Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Đào Nguyên phá Nham Tương, Hồng Bao chiến cương cốt, quy hai người các ngươi gia hỏa chỉ là nhìn xem, mà y nhanh chịu không được, Akainu hướng không trung hô. Akiji cùng Kizaru cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức bay xuống, chuẩn bị vây công kim loại Godzilla. Phân thân rất rõ ràng, kim loại Godzilla tại cứng rắn cũng gánh không được ba, cái hải quân đại tướng vây công. Năm đó Dulac Bulac liền là đổ vào gáp, Sengoku hai người liên thủ vây công, phía dưới. Càng hỏng bét chính là, Rima cổ hiện nay thời gian sắp đến, một hồi nói không, chừng cương cốt công đều sẽ tới, hiện tại đã không có thời gian để phân thân, do dự, là thời điểm bại lộ một chút ác chủ bài, nghĩ được như vậy, phân thân móc ra điện thoại trùng, bấm Reiju điện thoại, Reiju, Oden bọn hắn tại bên cạnh ngươi a, tại liền tốt tranh thủ thời gian mở cửa, đem bọn hắn đưa đến chiến trường, đến, tạch tạch tạch, phân thân vừa dứt lời. Một luồng hơi lạnh từ kim loại, Godzilla chi dưới cấp tốc trên mạng vọt, trong nháy mắt đồng kết kim loại, Godzilla nửa người dưới. Mắt thấy kim loại Godzilla đã mất đi năng lực hành động, Akainu một quyền oanh, mở kim loại Godzilla cự trảo, sau đó nhảy lên một cái, đối kim loại Godzilla, đầu lại là một cái Mego. Một bên Kizaru lần sau cũng không có vẩy nước, tay cầm thanh kiếm Kusanagi, đối kim loại Godzilla bị băng phong nửa người dưới chém tới. Mất một lúc, kim loại Godzilla bị đánh toàn thân đều là mấp mô. Nếu như không có ký ức kim loại, lúc này kim loại Godzilla khả năng đã bị phá, hủy. Liên thủ cho nó một kích cuối cùng đi đem tên kia từ bên trong bước đi ra, Akainu nhìn xem kim loại Godzilla ngữ khí nghiêm túc nói. Tốt, Akiji quả quyết gật đầu đồng ý. Ta cũng không có ý kiến, Ikiraru nhàn nhạt hồi đáp. Ba người đồng thời xuất thủ, Akiji toàn lực ứng phó thôi động hàng khí đông, kết kim loại Godzilla, Kiraru Yasakini no Magatama như hạt mưa đánh tới, hướng bị băng phong Godzilla. Mà Akainu thì là đem nham tương hội tụ thành một cái cực đại vô cùng nắm đấm, đối kim loại Godzilla ngực đập tới. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, kim loại Godzilla trên không, một đạo cửa nhỏ lặng lẽ mở ra, một thân ảnh từ trong cửa một nhảy ra, ngăn tại kim loại Godzilla trước người. Oden nhị đao lưu đạo nguyên 10 quyền, nương theo lấy một thân gầm thét, thập tự hình kiếm khí phá vỡ nham tương quyền đầu, trảm tại Akainu trên thân. Akainu sớm nguyên tố lời nói, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một kích này. Đón lấy lại có chín thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thình lình lại là Hồng Bao tám hiệp cùng Koyuki Hiyori. Bằng hữu, ngươi nhìn trạng thái không tốt lắm mà để ta giúp ngươi một cái. Nói xong Raiju lấy ra quyển trục đối kim loại Godzilla đem quyển trục văng ra ngoài, phức tạp kết ấn về sau, Raiju nhẫn pháp quyển chi thuật đem kim loại Godzilla bao vây lại, sau đó quyển trục bên trong phun ra hỏa diễm hòa tan, kim loại Godzilla trên người băng cứng, khôi phục hành động. Kim loại Godzilla cấp tốc dùng ký ức kim loại đặc tính chữa trị thân thể. Mà lúc này, cương cốt công bên kia lại một lần nữa bị Rima sau khi bức lui, cương cốt đổng ruột bên trong có chút bồn chồn, gia hỏa này cũng quá mạnh. Không có bất kỳ cái gì sơ hở kiếm thuật, cùng hắn đối công lâu như vậy, thậm chí đều không có sử dụng Haki, vẹn vẹn dùng khí thế liền đem hắn áp chế. Đây chính là năm đó nước Wano mạnh nhất võ sĩ thực lực sao, khó trách có thế, một người một kiếm, đem thế giới chính phủ quân đội giết xuyên, để hôm nay thế, giới chính phủ đều đúng nước Wano vô cùng kiên kỵ. Nghĩ được như vậy, trống không thần sắc càng ngưng trọng thêm. Mặc dù hắn không biết gia hỏa này là như thế nào khởi tử hoàn sinh, nhưng bây giờ hắn nhất định phải. Từng người đâu, công nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Rima, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Hắn đều làm tốt lấy sinh mệnh vì giác ngộ, ngăn lại Rima chuẩn bị, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên biến mất. Công lập tức lúc trước Ken buông sao Haki cảm giác tình huống chung quanh, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Rima tung tích. Chẳng lẽ đi thật, La Phàm bên kia cảm giác được Rima biến mất nhướng mày, lần này nhưng phiền, toái. Rima của hiện nay thời gian kết thúc, vậy liền mang ý nghĩa bên này cấp cao chiến lực thiếu một vị. Hắn muốn đối phó Goroi đầu trọc không thể phân thân, Oden bên kia ứng phó, một cái đại tướng đã là cực hạn, kim loại Godzilla nếu như vận dụng một chút, lá bài tẩy lời nói, hẳn là có thể ngăn chặn hai cái đại tướng. Kia công làm sao bây giờ, không đợi La Phàm suy nghĩ ra cái như thế về sau, công bên kia liền trước lấy, lại tinh thần. Mặc kệ Rima vì cái gì biến mất, hiện tại trọng yếu nhất chính là thắng được trận chiến đấu này. Công nhìn lướt qua kim loại Godzilla cùng La Phàm bên kia, cảm giác hai bên đều không cần hắn xuất thủ. Thế là công quyết định bắt giặc trước bắt vua, mục tiêu trực chỉ dòng binh, đoàn đoàn trưởng Noi. Không tốt, Noi gặp nguy hiểm, mấy người các ngươi đi giúp Noi một tay. Hiyori, ngươi cũng cùng đi. Oden cảm giác được trống không động tĩnh, hướng Hồng Bao, nhóm hô. Vâng, Oden đại nhân. Hồng Bao nhóm trăm miệng một lời đáp. Được rồi, phụ thân đại nhân. Hiyori cũng đi theo hô. Hồng Bao tám người cùng Koyuki Hiyori xông về cương cốt công, mà ở bọn hắn trước, đó còn có một người trước xuất thủ. À, là cái này đánh nhau sao, ta không có tới trễ đi. Hỏa quyền y một con hỏa, diễm nắm đấm, trực tiếp đánh phía cương cốt công. Công lạnh hừ một tiếng, Busosuk bao trùm tại hai cái cánh tay bên trên, đỡ, được một kích này. Hỏa quyền Acer, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Công trầm giọng hỏi. Ta giúp bằng hữu của ta một thanh, có vấn đề gì không? Y Acer hỏi ngược lại. Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận, nên hối hận chính là ngươi đi ô đen nhị đao lưu thương nghĩ quỷ. Khi công vừa dứt lời, Koyuki Hiyori liền xuất hiện ở phía sau hắn, lăng lệ kiếm thuật để công trong lòng giật mình. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi một kích này về sau, chạy không tải đầu nhìn lướt qua Koyuki Hiyori cách ăn mặc, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nước Wano, lại thương mại là nước Wano xong chưa? Công nâng lên nắm đấm, bao trùm Busosuke Haki, đối Koyuki Hiyori đánh tới. Koyuki Hiyori hơi hơi ít xô, bước ra lui lại, mà ở sau lưng nàng hồng bao tám, hiệp đã đến, Kawamutsu đứng mũi chịu sào, hai tay tề xuất đỡ được, trống không nắm đấm. Tại hạ thế nhưng là thích nhất đô vật, nói Kawamutsu đột nhiên phát lực, vậy mà đem công đẩy đi ra. Asuji cùng Denjiro nhảy lên một cái, hai đạo trảm kích chém về phía cương cốt công. Mà sau lưng công, Noi cũng gia nhập chiến đấu, chỉ gặp hắn bày ra cư hợp tư, thế, kiếm thế tích xúc sau đó đổ xuống mà ra, đối không trảm ra một đạo hình, tròn kiếm khí. Acer tự nhiên cũng sẽ không làm đứng đấy, lại là một cái hỏa quyền đánh đi qua. Ba đạo kiếm khí, một cái hỏa quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào công trên thân, nhấc lên to lớn bạo tạc. Có thể để đám người không nghĩ tới chính là, trống không sinh mệnh khí tức thế, mà không có một chút hạ xuống. Khó trách gọi là cương cốt công, thật sự là da dày thịt béo a. Asuji cảm thán nói. Đây chính là tam quân thống soái thực lực sau nước Wano thế giới bên ngoài, thật đúng là nguy hiểm a. Kinemon nói theo. Nguy hiểm không không, ta vừa vặn hưng phấn, cùng ta cùng lên đi. Nói xong, Koyuki Hiyori lại một lần hướng công vọt lên đi qua. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 404, Đào Nguyên phá nham tương, hồng bao chiến cương cốt độc, ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phù siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 402, bốn hoàng giằng co. Koyuki Hiyori từ nhỏ tại nước Wano lớn lên, tại gặp được La Phàm trước đó, Koyuki Hiyori gặp qua mạnh nhất sinh vật liền là phụ thân của nàng. Có lẽ là bởi vì Koruki Oden ảnh hưởng, Hiyori cho tới nay đều muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, cùng phía ngoài cường giả chiến đấu. Đối La Phàm lần kia khiêu khích, để Koyuki Hiyori thấy rõ ràng mình cùng trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao chênh lệch. Đằng sau tại vương quốc Rung thời điểm, Koyuki Hiyori lại gặp Marco, cùng La Phàm mạnh khác nhiều, Marco cường đại là một loại để cho người ta không có chỗ xuống tay cảm giác. Cho dù là ba người vây công, Marco vẫn luôn là thành thạo điêu luyện, thậm chí đều chưa từng sử dụng trái cây năng lực, liền có thể đem ba người bọn hắn treo đùa tại cổ trong bàn tay. Liên tiếp gặp được hai cái biến cả đỉnh tim chiến lực, để Koruki Hiyori càng phát ra may mắn tự mình lựa chọn rời đi nước Wano, chỉ có đối mặt cường giả hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cương cốt công là hắn kế La Phàm, Marco về sau gặp phải cái thứ ba cường giả, lúc này Koruki Hiyori chính như hắn vừa mới nói, hắn không có một chút sợ hãi, có chỉ là hưng phấn. Đốt y Hiyori đao chém vào cùng cương cốt công trên cổ, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Cương cốt công dùng cái bọc Kenbun sao Haki tay, một thanh nắm Hiyori đao. Thông qua vừa rồi cùng Rima giao thủ, cương cốt công có thể xác nhận, nước Wano cái gọi là võ sĩ, cùng trên đại dương bao là kiếm sĩ đồng dạng, một thân, thực lực lớn đa số đều muốn dựa vào đao kiếm trong tay phát huy, nếu như không có đao kiếm, võ sĩ thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế là cương cốt công quả quyết phát lực, nghĩ bóp nát Koyuki Hiyori đao. Koyuki Hiyori tự nhiên cũng minh bạch cương cốt trống không ý đồ, hắn cười, lạnh một tiếng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Kiếm trong tay của nàng là nước Wano trứ danh rèn đao tượng bay triệt rèn đúc, sang đai ki thét, bên trong còn gia nhập ký ức kim loại, lại thêm nàng Busosuke Haki, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền có thể tổn hại. Lui một vạn bước nói, coi như đao của nàng thật bị bẻ gãy, có ký ức kim loại, tại, cũng có thể phục hồi như cũ, lần này cương cốt công là đánh sai tính, toán. Mà cùng lúc đó, dòng binh đoàn tổng bộ, phụ trách trấn thủ tổng bộ không bị, đánh lén lo bên người đột nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ. Reju từ trong cửa đi tới, lo thấy thế giật nảy mình, liền vội vàng khom, người hướng Reju vấn an. Lo, không cần khách khí như thế, đây là cần thiết lễ tiết, nữ vương bệ hạ, ngài tìm ta là có chuyện gì không? Không phải ta có chuyện, là La Phàm có những nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Những nhiệm vụ khác, không sai, nhiệm vụ này cần phải mượn ngươi trái cây năng lực, làm phiền, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đi, cái này. Nữ vương bệ hạ, người lính đánh thuê kia đoàn bên này làm sao? Bây giờ, yên tâm, có hắn ở đây. Y nói xong Reju nghiêng người né tránh, một cái mang, theo nụ cười ấm áp, khí chất trang nhã thiếu niên từ phía sau nàng đi ra. Đây là Sabo, quân cách mạng cán bộ, có hắn tại ngươi hẳn là có thể yên tâm, đi. Lo cảm giác dưới Sabo sinh mệnh khí tức, không hề nghi ngờ, trước mắt người, này so với hắn mạnh hơn. đã như vậy liền không có cái gì tốt do dự, lo hướng Reju nói ra, nữ vương, bệ hạ, ta chỗ này không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Reju gật gật đầu, đem lo mang vào trong môn, sau đó chậm rãi đóng lại cửa, nhỏ. Ánh mắt trở lại chiến trường, có Koruki Oden hỗ trợ đối phó Akainu, phân thân, bên kia áp lực giảm nhiều. Đối mặt Akiji cùng Kizaru, phân thân quả quyết mở ra trái Yami Yami no Mi, năng lực. Kim loại Gorilla, quanh thân bắt đầu tản mát ra quỷ dị hắc ám khí tức, những khí tức này mang theo cực mạnh thôn phệ tính, Kizaru công kích đều bị hắc ám, khí tức đều hấp thu. Akiji thấy thế luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn lại nghĩ không ra, không đúng chỗ nào đến, chỉ có thể tiếp tục công kích. Akiji ý nghĩ là, thông qua băng phong kim loại Godzilla nửa người dưới, hạn chế kim loại Godzilla hành động, sau đó đang không ngừng công kích đóng băng, vị trí, dạng này liền có thể phá hư kim loại Godzilla nửa người dưới. Kỳ thật Kuyang ý nghĩ phi thường chính xác, hắn lợi dụng chính là kim loại mệt nhọc cái này một đặc tính. Cái gọi là kim loại mệt nhọc là chỉ vật liệu, zero cấu kiện tại tuần hoàn ứng, lực hoặc tuần hoàn ứng biến tác dụng dưới, tại một chỗ hoặc mấy chỗ dần dần, sinh ra cục bộ mãi mãi tích lũy tổn thương. Trải qua nhất định tuần hoàn số, lần sau sinh ra vết rạn hoặc đột nhiên phát sinh hoàn toàn đứt gãy quá trình. Cu Giang băng phong cùng công kích, thì tương đương với để kim loại Godzilla nữa, người dưới kết cấu nhận nhiều lần lặp lại biến hóa sức chịu đựng tác dụng. Trong quá trình này, kim loại Godzilla nửa người dưới tại giao biến sức chịu, đựng lặp lại tác dụng dưới, cấu thành hắn nửa người dưới kết cấu liền sẽ bị phá hư, đây là kim loại mệt nhọc phá hư. Cu Giang mặc dù không nhất định biết kim loại mệt nhọc cái này khái niệm, nhưng hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cho hắn biết kim loại là có nhất định cực hạn. Chỉ phải không ngừng sử dụng tái diễn công kích, liền có thể đánh tan kim loại, mà hắn băng còn có thể tăng tốc quá trình này. Nhưng Cu Giang làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn làm đối với ký ức kim loại, tác dụng dưới đều là uổng công. Ký ức kim loại nói theo một ý nghĩa nào đó liền là còn sống kim loại, là lợi, dụng trái Baku Baku no Mi đem huyết thống thừa số cùng kim loại đem kết hợp, giao phó kim loại, sinh mệnh. Ký ức kim loại dung hợp huyết thống thừa số đặc tính, có thể chữa trị vết thương. Cái này một đặc tính có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu kim loại, mệt nhọc đối kim loại Godzilla sinh ra ảnh hưởng. Đương nhiên, ký ức kim loại chữa trị cũng không phải vô hạn, vô điều kiện, nó cần muốn năng lượng mới có thể làm việc. Mà Bosalino, kích quang vừa lúc liền là một loại năng lượng. Kim loại Godzilla lợi dụng trái Yami Yami no Mi đặc tính hấp thu Bosalino, kích quang năng lực một bộ phận bị kim loại Godzilla dùng cho ký, ức kim loại chữa trị thân thể tổn thương, một bộ phận khác thì là tích xúc, chuẩn bị một hồi kinh thiên nhất kích. Đây hết thảy hai vị hải quân đại tướng tự nhiên là không biết, bằng không bọn, hắn đã sớm dừng tay. Sa Bao quần đảo bên này đánh náo nhiệt, tầng thế giới cũng lâm vào trong điên, cuồng. Tứ hoàng nhóm nhau nhau xuất động, Big Mom băng hải tặc, bách thú băng hải tặc, kết thành đồng minh mục tiêu trực chỉ Sa Bao quần đảo. Mà ngăn tại trước mặt bọn hắn chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, râu trắng Edward Newgate cùng hắn băng hải tặc râu trắng. Mà tại khoảng cách ba cái hoàn đoàn dặn có mấy trong biển bên ngoài, băng, hải tặc tóc đỏ Red Phiêu Phật Tư Hào liền bỏ neo ở nơi đó, xua đuổi lấy hết, thấy ý đồ đến gần hải tặc nhóm. Thuyền trưởng, chúng ta không đi giúp tràng tử sao băng hải tặc trâu, trắng đối mặt hai cái hoàn đoàn hẳn là rất phí sức a à, ta cùng vãi hỏi. Không cần nếu như chúng ta tự tiện nhúng tay, trước hết nhất tức giận khẳng, định là trâu trắng, trên đại dương bao la vương giả có niềm kiêu ngạo của hắn, phần này kiêu ngạo không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn cùng chà đạp. Mà lại băng hải tặc râu trắng cũng không nhất định cần chúng ta hỗ trợ, có, râu trắng cùng Marco tại, cho dù là hai cái hoàn đoàn lại như thế nào, đỉnh tim về mặt chiến lực có lẽ không có vấn đề, nhưng là cấp cao chiến lực, hẳn là có chênh lệch ca, Kaido băng hải tặc tam tai cùng bay sáu bào, Big Mom băng hải tặc Thuy Suýt, Commander, cùng một đám đại thần, đều là rất phiền phức đối thủ. Tóc đỏ nghe vậy lật cái Bika Quang, a cùng vải, ngươi đang nói gì đấy băng, hải tặc râu trắng không chỉ có riêng chỉ có râu trắng, Marco, La Phàm ba cái hải, tặc. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 405, tứ hoàng dặn có đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 403, bất tử điểu đáng sợ, băng hải tặc trâu trắng từ thành lập đến bây giờ, Moby Dick hết thảy có 16 cái, đội trưởng, trừ bỏ canh giữ ở Sa Bao quần đảo dòng binh đoàn tổng bộ La Phàm, bên ngoài, còn lại 15 cái đội trưởng đều trên thuyền. Râu trắng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, bởi vì cái này quang hoàng, băng hải tặc râu trắng đám đội trưởng thanh danh nhiều ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cho dù là thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco, nếu như không phải hơn một năm trước chính diện đối cứng tứ hoàng một trong Big Mom, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều ít người cảm thấy Marco rất mạnh. La Phàm liền càng không cần phải nói, thế giới chính phủ bên kia bởi vì hắn là một con mèo tận lực đem hắn hướng sủng vật bên trên dẫn, đè thấp hắn tiền thưởng, lại thêm râu trắng thanh danh, là phàm cái này nhị phiên đội đội trưởng, thanh danh có thể xưng tất cả vua hải tặc xuyên qua đại quân sĩ nhục. Cái khác đội trưởng cũng kém không nhiều, bên ngoài đối mặt bọn hắn hiểu rõ, giới hạn tại danh tự. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những này đám đội trưởng liền rất yếu. Kho lặp lặp lặp rồi Linh Linh, Kaido, các ngươi thật muốn đi tham gia náo, nhiệt sao hiện tại lui về, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Râu, trắng tiếng cười to nhất lên trận trận không chấn, mặt biển nhất lên tầng tầng, sóng lớn, đánh tàn không trung mây tích. New Gate, để chúng ta lui về cũng được, nhưng là ngươi muốn đem Nico Robin, giao cho chúng ta, Big Mom nói. Nico Robin nguyên lai là dạng này, Linh Linh không nghĩ tới ngươi cũng đối, quen thiết cảm thấy hứng thú. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi không phải có một đứa bé là tam nhãn tộc, sao hắn không thể giải đọc lịch sử chính văn sao, tại sao phải Nico Robin, không được, hắn không có mở mắt, mà lại ta cũng không có thời gian chờ hắn mở mắt. Ebit, Mom lạnh lùng nói. Ta hiểu được bất quá Nico Robin ở đâu ta cũng không biết, cho nên người ta, không cho được ngươi. Râu trắng nói. Vậy thì nhanh lên tránh ra, ngươi cùng Marco có thể ngăn lại hai chúng ta, nhưng thuyền viên của ngươi nhóm, nhưng ngăn lại hai chúng ta băng hải tặc tất cả mọi người. Một bên Kaido nói. Râu trắng nhìn lướt qua Big Mom cùng Kaido sau lưng tam tai cùng suýt, Commander, biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên. Kaido nói không sai, hắn cùng Marco có thể ngăn lại Big Mom cùng Kaido, nhưng là hai cái này băng hải tặc những người khác bằng vào băng hải tặc Râu trắng nhưng có thể ứng phó không được, đặc biệt là chắc ló Kataki cùng Kiên hai người này. Lão cha, ngài không cần lo lắng, chúng ta những năm này cũng không phải ăn, không ngồi rồi mà lại chúng ta còn có La Pham cho vũ khí bí mật, y một bên Yoyu, đụng lên tới nói. Râu trắng nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới cái gì, khóe miệng có, chút dương lên. Kaido cùng Big Mom thấy thế biết chiến đấu đã không thể tránh né, dứt khoát, đánh đòn phủ đầu, hai người đồng thời nổi lên. Big Mom chân đạp dơ us đằng không mà lên, một tay cầm prompter, một cái tay, khác nắm chặt hoàng đế kiếm, thẳng tắp phóng tới Moby Dick. Mà Kaido bên người thì là sóng nhiệt vượt qua, diễm mây nâng thân thể của hắn, bay lên, mục tiêu đồng dạng là Moby Dick. Râu trắng thấy thế hướng Marco nói ra, Marco, Linh Linh liền giao cho ngươi, lão cha yên tâm, nói xong Marco hóa thành một con thiêu đốt lên ngọn lửa màu, xanh lam bất tử điểu, trực tiếp đánh tới Big Mom. Big Mom lạnh hừ một tiếng, giơ us thiểm điện, rôm thơ hỏa diễm đồng thời đối, Marco trút xuống mà đi. Lập tức ngọn lửa màu xanh lam, cùng bao vây lấy thiểm điện hỏa diễm đụng vào, nhau, bầu trời đều bị cái này hai đám lửa nhiễm thành hai loại nhan sắc. Mới đầu hai cổ hỏa diễm chạm vào nhau lúc là thế lực ngang nhau, nhưng rất nhanh, rôm thơ hỏa diễm cùng giơ us thiểm điện đều có bại lui dấu hiệu. Marco ngọn lửa màu xanh lam từng điểm đem hai cái này homie chỗ, phóng thích ra năng lực thôn phệ, lớn mạnh tự thân. Marco, ngươi hỏa diễm vẫn là buồn nôn như vậy, là ngươi homie quá yếu đuối. Thật sao vậy, ngươi nếm thử cái này uy quốc, kiếm khí khổng lồ xuyên qua, hỏa diễm đối Marco chém tới. Marco hơi hơi ít xô không tránh không né, mặc cho kiếm khí từ trên người hắn, xuyên qua. Quanh vì kiếm khí khổng lồ nền ở trong biển rộng nhất lên to lớn bạo tạc, nhưng Marco trên thân lại là lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là bất tử điểu, tại cường đại công kích, tại hao hết bất tử điểu thể, lực trước đó cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Big Mom thấy thế sắp tức đến bể phổi rồi, hơn một năm trước hắn cùng Marco, chiến đấu chính là như vậy. Mặc kệ hắn làm sao công kích, cũng không thể làm bị thương Marco một tơ một hào, Marco bất tử điểu hỏa diễm còn đối nàng Zeus, rồng thơ có chỗ khắc chế, cùng Marco chiến đấu đơn giản quá khó tiếp thu rồi. Nghĩ được như vậy, Big Mom càng phát phẫn nộ giơ tay lên bên trong hoàng đế, kiếm, đối Marco chém tới. Y hỗn đảng đáng chết, Marco đi chết đi, lúc này trực tiếp vật lộn sao vậy thì tới đi, mà một bên khác, Râu trắng cùng Kaido chiến đấu thì là trực tiếp nhiều, ngay, từ đầu liền là trực tiếp nhất chém giết. 18 năm trước, nước Wano thời điểm, Râu trắng không có sử dụng Haki, dựa vào, trái cây năng lực cùng thể thuật bên trên ưu thế liền bạo nện cho Kaido, khi, đó hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng cho đến ngày nay, Kaido cảm thấy hắn đã siêu việt Râu trắng, cái này 18 năm qua, thực lực của hắn tăng lên lớn bao nhiêu chỉ có mình tin tưởng. Lại thêm Râu trắng qua nhiều năm như vậy hẳn là già yếu hơn rất nhiều, sử dụng trái Gura Gura no Mi tai họa ngầm hẳn là cũng toàn diện bạo phát, chính diện chiến đấu hắn không có lý do sẽ thua bởi Râu trắng. Nhưng rất nhanh Kaido liền phát hiện mình sai, Râu trắng thực lực thế mà không có chút nào suy yếu, thậm chí so với 18 năm trước còn có điều tiến bộ. Kaido lan nhà bỗng mỗi một kích đều có ngàn quân lực, nhưng Râu trắng luôn có thể hơi hợt tiếp xuống. Lan nhà bỗng cùng nắm đấm chạm vào nhau sự tình, Kaido còn có thể cảm giác được một cổ mạnh chấn động mạnh chi lực thuận lan nhà bỗng truyền đến trong thân thể của hắn, đánh nát phòng ngự của hắn. Cạch, Kaido một kích toàn lực lôi minh bát quái cùng Râu trắng bao trùm, Busosuk Haki nắm đấm chạm vào nhau. Theo lý mà nói, Râu trắng thân ở Moby Dick bên trên, Kaido mạnh như thế lớn, một kích, chiếc thuyền này đã sớm chìm. Nhưng Râu trắng lại dùng thân thể của mình, hoàn mỹ chống được Kaido một kích, này tất cả lực lượng, đừng nói là để Moby Dick đắm chìm, liền ngay cả râu trắng dưới chân Moby Dick bong tàu đều là lông tóc không tổn hao gì. Càng đáng sợ chính là, râu trắng đột nhiên phát lực, thế mà chuyển thủ làm công, một kích liền đem Kaido đánh bay ra ngoài. Kaido mượn nhờ diễm mây miễn cưỡng ổn định thân hình, không có rơi vào trong biển, hắn bay trở về râu trắng trước mặt đống giận chất vấn. Enew gết thực, lực của ngươi vì cái gì còn bảo trì tại đỉnh phong, ngươi làm cái gì? Trái Gura Gura no Mi không phải có tác dụng phụ sao, không phải sẽ lưu lại cho ngươi ám thương sao? Ai nói trái Gura Gura no Mi là có tác dụng phụ? Ta sử dụng trái Gura Gura no Mi hoàn toàn chính xác sẽ lưu lại ám thương, nhưng là cái này không có quan hệ gì với trái Gura Gura no Mi, nguyên nhân là tự ta. Dùng La Pham lời mà nói liền là lực tác dụng là tương hỗ, ta sử dụng mạnh cỡ nào, chấn động chi lực, ta thân thể của mình liền lại nhận đồng dạng lớn nhỏ lực, lượng phản chấn. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 406, bất tử điểu đáng sợ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 404, không trung to lớn cái bóng, ta đối với ngươi vì sao lại lưu lại ám thương không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, ngươi ám thương vì sao lại khỏi hẳn, cái này sao? Râu trắng quay đầu nhìn thoáng qua Marco không nói thêm gì. Kaido thuận râu trắng ánh mắt, đúng lúc nhìn thấy Marco không tránh không né, tùy ý uy quốc kiếm khí đánh trúng hắn một màn kia. Big Mom thực lực khải nhiều tại quá là rõ ràng, cái này một cái uy quốc, hắn có thể cản trở về, nhưng là tuyệt đối không dám đón đỡ, nếu không cho dù là phong ngự của hắn đều sẽ bị kích thương. Cái này Marco thế mà ngạnh kháng một kích này lông tóc không tổn hao gì, hắn là quái vật sao? Kaido trong đầu vừa toát ra liền ý niệm này, liền bị hắn cưỡng ép xuống. Kaido kiêu ngạo không cho phép mình vì người khác mà sợ hãi thán phục. Bất tử điểu Marco là hắn hỏa diễm đem ngươi chữa trị sao? Sớm biết ban đầu ở nước Wano nên không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Y Kaido lạnh mặt nói. Nếu như Marco chết rồi, 18 năm trước ta đi đến nước Wano thời điểm, tuyệt đối sẽ để ngươi cho Marco chôn cùng. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không có thương tổn đến Marco. Kaido nghe được râu trắng sầm mặt lại, hao su haki bắn ra, hai tay cầm lan, nha bỗng đối râu trắng vọt lên đi qua. Râu trắng cười cười, lần này hắn vô dụng nắm đấm tiếp Kaido công kích, mà là rút ra ép đao. Bởi vì râu trắng chú ý tới Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc người động, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Băng hải tặc râu trắng đám người tự nhiên cũng chú ý tới Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc động tĩnh. Còn lại 14 vị đội trưởng đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Bất quá tại chính thức đánh trước đó, bọn hắn quyết định đưa một phần lễ vật cho Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc. Tất cả mọi người móc súng, thay đổi hải lâu thạch đạn, nhắm chuẩn địch nhân, phát xạ theo Yoju ra lệnh một tiếng. Băng hải tặc râu trắng đám người không hẹn mà cùng lấy ra La Pham cho lúc trước, bọn hắn thay đổi Desert Eagle. Vua hải tặc thế giới thương đều là súng kiếp, cùng Desert Eagle loại này hiện, đại súng ngắn so ra tính năng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc nhóm cũng không nhận ra Desert Eagle, theo bản năng coi Desert Eagle là làm rất thường gặp loại kia, súng ngắn. Cho nên bọn hắn khi nhìn đến băng hải tặc râu trắng đám người giơ súng thời, điểm đều cảm thấy phi thường buồn cười. Bọn hắn cũng không cho rằng thương loại vật này sẽ đối bọn hắn hữu dụng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình sai. Băng hải tặc râu trắng chúng người thương trong tay uy lực so với bọn hắn thấy qua thương đến không biết mạnh to được bao nhiêu, lại thêm dùng tiểu thiết khoáng cùng hải lâu thạch chế tạo đặc thù đạn, lực sát thương lớn đến đáng sợ. Big Mom băng hải tặc còn tốt một chút, các cán bộ mặc dù là năng lực giả nhưng là đều có thể né tránh đạn. Kaido bách thú băng hải tặc liền không có may mắn như thế. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là năng lực người, lại đại bộ phận vẫn là ăn nhân tạo trái ác, quỷ không trọn vẹn năng lực giả, đối mặt Desert Eagle bắn phá căn bản không biện pháp né tránh. Một vòng bắn phá qua đi, bách thú băng hải tặc hơn phân nửa hải tặc trúng đạn, đã mất đi năng lực chiến đấu. Big Mom băng hải tặc bên kia cũng có một phần tư hải tặc không có cách nào tham gia chiến đấu. Lúc đầu không ngang nhau nhân số, lập tức bị sang bằng không ít, mặc dù vẫn là Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc nhân số chiếm ưu, nhưng có Desert Eagle tại, chút nhân số này ưu thế đã không là vấn đề. Dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là cấp cao chiến lực so sánh. Cái thứ nhất leo lên Moby Dick chính là bách thú băng hải tặc Viêm Tai Kiên. Vista thấy thế rút ra song kiếm của mình nghênh đón tiếp lấy. Theo sát phía sau liền là Big Mom băng hải tặc Daifuku. Hắn thông qua trái cây, năng lực, triệu hoán ra một cái cự đại ma nhân. Ma nhân cầm trong tay ép đao, đối Moby Dick bổ xuống. Gia hỏa này liền giao cho ta đi ngư nhân karate kích thủy. Nói Namu đối, ma nhân vung ra tay bên trên giọt nước. Giọt nước phá không mà đi, trùng điệp nện ở ma nhân trên thân, trực tiếp liền đem ma nhân đánh tan. Thật là vô dụng, Daifuku sau lưng Giác Hạn Hán khinh thường nói. Người đi ngươi lên a, y Daifuku quay người nói. Giác không có trả lời, nhảy lên một cái nhảy lên Moby Dick. Rất lâu không có hoạt động gân cốt, gia hỏa này để cho ta tới đi chính phiên, đội đội trưởng Belenhim ngăn tại Giác trước người nói. làm sớm nhất gia nhập băng hải tặc râu trắng một nhóm người, Blenheim thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, Jack cũng biết điểm này, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Về sau, Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc các cán bộ ngoại trừ, phụ trách lưu thủ dịch Tai Quinn cùng chát ló Smoothie bên ngoài, đều lần lượt leo lên Moby Dick. Izo liên thủ với thác đối mặt Kataki, Yoyu độc chiến Sweet Commander 1 trong chát ló Snack cùng chát ló Aon. Còn lại đám đội trưởng cũng có riêng phần mình đối thủ, Kaido bay 6 bào, tới 3 người, bị 3 tên đội trưởng ngăn lại. Chát ló gia tộc đại thần vậy. Cũng bị còn lại đám đội trưởng liên thủ kiềm chế. Các cán bộ lớn đánh xuất thủ, phổ thông thuyền viên đoàn tự nhiên cũng sẽ, không nhìn xem, trong lúc nhất thời Moby Dick ở trên đều tràn ngập tiếng la, dẹt. Đương nhiên, chiến cuộc này mấu chốt nhất vẫn là râu trắng cùng Kaido, Marco cùng Big Mom chiến đấu kết quả, chỉ là cùng là trên đại dương bao la cường, giả đỉnh cao, muốn chia ra thắng bại lại không phải chuyện một sớm một chiều. Đương nhiên, râu trắng cùng Marco cũng không vội mà phân ra thắng bại, bởi vì trận chiến đấu này nói cho cùng chỉ là vì ngăn chặn Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc, phòng ngừa bọn hắn đi làm nhiễu Sa Bao quần đảo chiến đấu. Về phần nói thắng bại, loại chuyện này rất nhiều năm trước râu trắng liền đã không thèm để ý. Song phương trên biển cả chiến đấu dần dần tới gần gây cấn, Kaido cùng Big Mom đều không có nương tay ý tứ. Râu trắng lại một lần đánh bay Kaido, vừa muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên râu trắng giống như là cảm giác được cái gì, ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Marco, Big Mom cũng không hẹn mà cùng dừng tay nhìn phía bầu trời, Kaido cũng không ngoại lệ, trực tiếp ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Đó là vật gì? Big Mom nhìn xem tầng mây bên trong lóe lên một cái rồi biến mất to lớn cái bóng, cau mày hỏi. Nhìn xem tựa như là một chiếc thuyền. Kaido do dự một chút nói. Thuyền thuyền làm sao lại bay, trừ phi là tên kia trái cây năng lực. Kaido nghe vậy nhướng mày, Big Mom nói tên kia chỉ là ai, Kaido tại quá là rõ ràng. Muốn nói tại rốc băng hải tặc bên trong Kaido ghét nhất ai, không hề nghi ngờ liền là Golden Leon. So với râu trắng, Golden Leon tính tình thế nhưng là tướng làm nóng nảy, năm đó hắn vẫn là thực tập sinh thời điểm không ít bị Golden Leon bóc lột. We knew gate vừa rồi cái kia tựa như là Shiki, ngươi ngăn lại chúng ta, không cần phải để ý đến Shiki sao, hắn nhưng là cái từ đầu đến đuôi tên điên, ngươi liền không sợ hắn đi Sa Bao quần đảo quấy rối. Big Mom hướng râu trắng, hô. Râu trắng nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, đi qua hắn có thể sẽ kiên kỵ Golden Leon, nhưng bây giờ Golden Leon thế nhưng là cùng quân cách mạng đứng tại cùng một trận tuyến, mà quân cách mạng thế nhưng là cùng La Pham quan hệ không ít. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 407, thứ 403 một chương không trung to lớn cái bóng đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thế giới duy nhất pháp sư truyện hài có logic, thế giới rộng lớn bố cục tốt, nguyên vọng phụ siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư chương 405, La Phàm hai loại phương án gặp râu trắng thờ ơ. Big Mom gấp, hắn tiếp tục nói, Shiki gia hỏa này chưa hề cũng không phải là loại kia an phận người, hắn mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, khẳng định có đại động tác. Newgate ngươi liền không lo lắng sao? Râu trắng nghe vậy vẫn là bất vi sở động, thậm chí có chút muốn cười. Lúc này râu trắng ước gì Shiki nhanh đi Sa Bao quần đảo giúp La Pha một tay, đâu làm sao lại xuất thủ chặn đường, mà trên thực tế vừa rồi không trung lóe lên một cái rồi biến mất to lớn cái bóng thật đúng là quân cách mạng. Cái bóng này không hề nghi ngờ liền là Minh Vương. Lúc này quân cách mạng các cán bộ ngoại trừ Sabo bên ngoài đều tại Minh Vương lên. Sabo, Sa Bao quần đảo tình huống bên kia như thế nào? Dragon cách điện thoại trùng hỏi. Tình huống trước mắt coi như ổn định, hải quân cùng thế giới chính phủ chung điều động 200.000 người xuất động, trong đó hải quân kia bộ phận quân hạm không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất hơn phân nửa, trên chiến trường chỉ còn lại có hơn 8.000 tên hải quân. Thế giới chính phủ quân đội cùng cái này hơn 8.000 tên hải quân hợp lực cùng một chỗ đối dòng binh đoàn phát động công kích. Nhân số song phương cơ bản ngang hàng, nhưng là thế giới chính phủ quân đội tại chỉnh thể tố chất bên trên mạnh hơn dòng binh đoàn không ít, chỗ lấy trước mắt vẫn là dòng binh đoàn ở vào hạ phong. Cấp cao phương diện chiến lược đâu? Dragon truy vấn. Trước mắt La Phàm tiên sinh đang cùng Goros đầu trọc triển đấu. Dòng binh đoàn vị kia giết chết Edward Weaving người trẻ tuổi bí ẩn thao túng, kim loại biến thành một cái quái vật to lớn, chặn hải quân đại tướng Akiji cùng Kiraru. Mà đột nhiên ra trận nước Wano đám người, Koyuki Oden đối mặt hải quân đại tướng Aknu. Koyuki Oden nữ nhi Koyuki Hiyori cùng hắn tám vị gia thần, phối hợp dòng binh, đoàn đoàn trưởng Noi, cùng Acer, liên thủ kềm chế tam quân thống soái công. Từ chiến cuộc bên trên nhìn, cấp cao chiến lực so sánh, trong thời gian ngắn, là phân không ra thắng bại, nếu như không có những cường giả khác nhúng tay, chỉ sợ trận chiến tranh này sẽ diễn biến thành một trận đánh giằng co. Nghe xong Sabo, quân cách mạng các cán bộ biểu lộ khác nhau, nói thật, dòng, binh đoàn có thể làm được loại trình độ này, thật vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc đầu quân cách mạng là nghĩ đến đi trợ giúp dòng binh đoàn, nhưng ở song phương chính thức khai chiến trước đó, quân cách mạng bên kia đột nhiên nhận được La Phàm gửi thư. Tin bên trong biểu thị, Sa Bao quần đảo bên này không cần quân cách mạng viện trợ, quân cách mạng đám người có thể thừa dịp thế nhân ánh mắt đều đặt ở Sa Bao quần đảo bên này thời điểm, quả quyết xuất kích đi dò xét một chút thánh địa Mariejo. Quyết định này là La Phàm cùng Sengúc đạt thành chung nhận thức sau mới hạ. La Phàm đi cùng Sengúc đàm phán kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chính là vì quyết định phải dùng đến tiếp sau hai cái phương án bên trong cái nào. Nếu như Sengúc đồng ý song phương tránh chiến, La Phàm liền chọn phương án 1, trực tiếp để Koyuki Oden tham chiến, toàn lực ứng phó hấp dẫn thế giới chính, phủ ánh mắt, cho quân cách mạng chế tạo cơ hội, để GM có thể điều khiển, Minh Vương đi hướng thánh địa Mariejo, thăm dò một thế giới bên dưới chính, phủ ác chủ bài. Nếu như Sengúc không đồng ý tránh chiến, kia La Phàm liền sẽ để Koyuki Oden tiếp tục ẩn tàng, ngược lại mượn nhờ quân cách mạng lực lượng, sử dụng Minh Vương nhất cử đem cái này 200.000 người toàn diệt. Đương nhiên, La Phàm đi cùng Sengúc còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa, cái kia chính là đi dò xét hải quân đối thế giới chính phủ thái độ. Hải quân nếu là thật kiên định đứng ở thế giới chính phủ bên này, kia liền không có gì đáng nói, trực tiếp tiêu diệt liền tốt. Nếu như hải quân có ý nghĩ của mình, có thể tại thời khắc mấu chốt phân rõ rằng ai đúng ai sai, vậy thì có đàm, không cần thiết hướng hải quân động thủ. Sự thật chứng minh, Sengúc làm ra để La Phàm cùng quân cách mạng đều hài lòng lựa chọn. Kỳ thật không chỉ là La Phàm, Dragon cũng không muốn cùng hải quân đứng tại mặt đối lập. Hải quân mặc dù là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu, hải quân tất cả làm việc chuẩn tắc, chỗ duy trì chính nghĩa cũng đều là thế giới chính phủ sáng lập hư giả chính nghĩa. Nhưng không thể không nói, nếu như không có hải quân, hiện tại biến cả chỉ sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, hải quân tồn tại là nhất định. Nếu như bây giờ hải quân bị hủy diệt, loại kia quân cách mạng lật đổ thế giới chính phủ về sau, chuyện thứ nhất tuyệt đối là trùng kiến hải quân. Mà lại hải quân thực lực cũng không yếu, tam đại tướng hải quân nguyên soái Sengúc, Gáp, một đám tinh anh trung tướng là đủ để so sánh tam đại hoàng đoàn chiến lực. Nếu như hải quân kiên định đứng ở thế giới chính phủ bên này, đến lúc đó quân cách mạng hành động sẽ phi thường phiền phức. Cho nên hải quân lựa chọn tại sau này trong chiến tranh lộ ra rất là trọng yếu. Tốt, lần này hải quân làm ra quyết định để La Phàm cùng Dragon đều nới lỏng một ngụm, chỉ cần hải quân không phải ngu trung, kia hết thảy liền đều tốt nói. Dragon, ta hiện tại là muốn đi trợ giúp La Phàm bọn hắn sao? Ivankov đánh gãy Dragon suy nghĩ. Dragon vội ho một tiếng nói ra, khục, các vị ta nói một chút chúng ta đến tiếp sau kế hoạch hành động. Chúng ta sẽ không đi trợ giúp dông binh đoàn, đây là ta cùng La Phàm sau khi thương nghị quyết định, mục tiêu của chúng ta là thánh địa Mariejo. Dragon đem quân cách mạng một các vị cấp cao giật nảy mình. Dragon, ý của ngươi là chúng ta muốn điều khiển Minh Vương đi một pháo quanh Mariejo? Golden Leon hưng phấn hỏi. Không sai, đây là hướng thế giới chính phủ trực tiếp tuyên chiến sao? Fujito hỏi. Xem như thế đi, bất quá trọng yếu nhất chính là đối thế giới chính phủ thăm dò cùng chấn nhiếp. Các vị, mọi người suy nghĩ một chút, thế giới chính phủ vì sao lại để Thiên Long Nhân không chút kiên kỵ trên biển cả hoành hành? Mọi người đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là chúng ta nghĩ để chúng ta hậu đại phách lối như vậy sinh hoạt, trong tay nhân thể tất có đủ để hủy diệt hết thấy ý đồ tổn thương hại chúng ta hậu đại lực lượng. Có cái này lực lượng nơi tay, bọn hắn mới dám phách lối như vậy. La Phàm cũng đã từng nói, thế giới chính phủ hẳn là có thể thanh tẩy thế giới này năng lực. Trên thực tế, bọn hắn liền đã từng làm như thế. Dragon, ngươi là chỉ kia trống không 100 năm? Golden Leon nhíu lại hỏi. Không sai, liền là cái kia năm đó thế giới chính phủ liền là vận dụng bọn hắn cái này lực lượng thanh tẩy thế giới, mới có thể làm trống không 100 năm xuất hiện. Nhưng là chân tướng vĩnh viễn là không che giấu được, nước Wano công tượng đen, chân chính lịch sử điêu khắc ở không cách nào tổn hại lịch sử chính văn phía trên. Mà tuyên khắc lịch sử chính văn gia tộc đời đời truyền lại lấy giải độc lịch sử chính văn phương pháp, bọn hắn liền là Koyuki nhất tộc. Bây giờ Koyuki nhất tộc đã xuất hiện lần nữa tại trên đại dương bao la, thế giới chính phủ khả năng liền muốn ngồi không yên. Nếu như là ta, biết có một cái khả năng vạch trần ta chỗ người có bí mật, ta sẽ không chút do dự giết chết hắn. Thế giới chính phủ nhất định cũng nghĩ như vậy, cho nên ta phỏng đoán thế giới chính phủ bên kia rất có thể sẽ đối với Koyuki nhất tộc ra tay. Mà chúng ta đối thánh địa Mariejo đồng thủ, chính là vì để thế giới chính phủ biết, bọn hắn địch nhân lớn nhất là chúng ta, trong tay chúng ta có Minh Vương, có đủ để hủy diệt bọn hắn lực lượng. Thế nhưng là Dragon, dạng này chúng ta lớn nhất ác chủ bài chẳng phải bại lộ, sao? Thế giới chính phủ nhất định sẽ có đề phòng, vậy chúng ta phí lớn như vậy, công phu chế tạo Minh Vương không sẽ không có ý nghĩa sao? Ivankov truy vấn. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 408, La Phàm hai loại phương án đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Chương 406, kim loại gorilla rung động một kích. Dragon nghe vậy cười lắc đầu. Ivankov, ngươi sai, để thế giới chính phủ biết, Minh Vương tồn tại mới là chúng ta chế tạo Minh Vương ý nghĩa lớn nhất. Ta chưa hề liền không có nghĩ qua đem Minh Vương dùng trên chiến trường, cổ, đại binh khí cường đại mọi người hẳn là đều tin tưởng, binh khí như thế tác, dùng lớn nhất liền là uy hiếp. Ivankov, ngươi đổi vị suy nghĩ một chút, nếu chúng ta biết thế giới chính phủ, tay cầm Minh Vương, chúng ta đang hành động thời điểm có thể hay không sợ ném, chụp vỡ bình, thời thời khắc khắc cân nhắc thế giới chính phủ có thể hay không đối với chúng ta sử dụng Minh Vương, cái này. Hẳn là sẽ đi, đồng dạng đạo lý, thế giới chính phủ biết rõ chúng ta có Minh Vương về sau, bọn hắn cũng sẽ cân nhắc, chúng ta sẽ không sử dụng Minh Vương đầu nhập chiến đấu. Nghe đến nơi này, Ivankov giật mình hiểu ra, Dragon ta hiểu được, ý của ngươi chính là Minh Vương chiến lược ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế đúng không? Không sai, chính là như vậy. Đương nhiên, vì hiển lộ rõ ràng Minh Vương tồn tại cùng uy lực, lần này hành động cũng là nhất định. Theo trước đó La Pham dự định, nếu như hải quân bên kia nguyện ý tránh chiến, mục tiêu của chúng ta liền là thánh địa Mariajo. Nếu như hải quân không nguyện ý tránh chiến, mục tiêu của chúng ta liền là Sa Bao quần đảo 200.000 liên quân. Hải quân cuối cùng lựa chọn tránh chiến, chỗ lấy mục tiêu của chúng ta lần này liền là thánh địa Mariajo. Nghe xong Dragon giải thích, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Lúc này Golden Leon lại đột nhiên chỉ vào một bên một mặt mộng bức, không biết làm sao lo hỏi, ta nói Dragon, cái thứ này có làm được cái gì? La Phàm để vương quốc rùm cái kia nữ oa oa đem hắn nhận lấy, đến cùng có mục đích gì? Cái này sao chờ chúng ta đến thánh địa Mariajo ngươi sẽ biết. Dragon một mặt thần bí nói. Ánh mắt trở lại Sa Bao quần đảo. Song phương cấp cao chiến lực đối bính, không phải một sớm một chiều có thế phân ra thắng bại. Trước mắt La Phàm cùng Goros đầu trọc, Koruki Oden cùng Akainu, kim loại Gorilla cùng Akiri Kigaru đều rất khó coi ra ai chiếm ưu thế. Đặc biệt là kim loại Gojula cùng Akiji Kijaru chiến đấu, thành thế có thể nói là cực kỳ to lớn. Kim loại Gojula không ngừng hấp thu Kijaru ánh sáng, lúc này năng lượng đã nhanh tích xúc đến cực hạn, kim loại Gojula phía sau gai ngược cũng bắt đầu lóe ra quang mang chói mắt. Lúc này Akiji cùng Kijaru cũng kịp phản ứng, cái này cái đại gia hỏa thế mà còn có thể sử dụng trái Yami Yami no Mi năng lực hấp thu Kijaru lực lượng. Uy uy, tình huống có vẻ như không đúng lắm, a gia hỏa này hấp thu ta nhiều như vậy ánh sáng. Một hồi lập tức thả ra lời nói, đoán chừng Sa Bao quần đảo đều muốn bị đánh chìm. Kijaru khó được nghiêm túc lên, ngữ khí ngưng trọng, nói. Ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Akiji bên cạnh né tránh kim loại Godzilla, móng vuốt vừa hỏi. Ta đây làm sao ngăn cản, vừa rồi không ngờ tới nó còn có ngón này, lần này phải có đại phiền toái. Kijaru vừa dứt lời, kim loại Godzilla sau lưng gai ngược bên trên quang mang, bắt đầu từ dưới lên trên hội tụ. Phân thân thao túng kim loại Godzilla phía trên nhất hai đôi gai ngược không ngừng biến trưởng. Một đạo chói mắt kim quang qua đi, kim loại Godzilla phía sau lưng xuất hiện hai đôi to lớn quang dực. Phân thân thao túng quang dực bên trong kim loại huy động quang dực to lớn, kim loại Godzilla tại Akiji cùng Kijaru ánh mắt kinh ngạc bên trong đằng không mà lên. Ta hắn thế mà bay lên, luôn luôn tính tình tốt Kuyan nhịn không được phát nổ nói tục, có thể nghĩ hắn thấy cảnh này có bao nhiêu kinh ngạc. Kuyan rất rõ ràng hấp thu Kijaru nhiều như vậy lực lượng quái vật, nếu như từ không trung bắn xuống kích quang, kia trận chiến đấu này liền có thể trực tiếp tuyên bố kết thúc. Bởi vì đến lúc đó mặc kệ là dông binh đoàn, vẫn là thế giới chính phủ quân, đội, sẽ chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị kích quang hóa thành tro tàn. Akiji cùng Kijaru không hẹn mà cùng thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới, chiến cuộc, sắc mặt hai người đại biến. Bởi vì hiện tại dông binh các dông binh, bị thế giới chính phủ quân đội đánh, liên tục bại lui. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Thế giới chính phủ quân đội đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, bên trong còn có chính phủ tổ chức thành viên, dòng, binh đoàn đại đa số đều là bình dân, nói trắng ra là một đám người ô hợp. Dạng này tổ hợp làm sao có thể đánh qua thế giới chính phủ quân đội đâu, cho nên cái quái vật này là muốn cá chết lưới rách sao? Kijaru thần sắc nghiêm túc hỏi. Ta không biết, nhưng là hắn này tấm tư thế khả năng thật. Akiji lời còn chưa nói hết, kim loại Godzilla quang dực đột nhiên có bành trướng mấy phần. Yasakini no Magatama. Trên bầu trời truyền đến phân thân thanh âm, sau đó, kim loại Gorilla cánh triển khai, đối phía dưới thế giới chính phủ quân đội, bắn ra từng cái quang đoàn. Chỗ, theo lý mà nói, dạng này phạm vi lớn công kích khó tránh khỏi sẽ có ngộ, thương. Có thể để Akiri cùng Kijaru không nghĩ tới chính là, những này quang đoàn đều, chuẩn xác trúng đích thế giới chính phủ người. Một vòng bắn phá về sau, thế giới chính phủ bên kia tổn thất nặng nề, gần vạn, người bị một chiêu này miễu sát. Mới vừa rồi bị đánh liên tục bại lui dông binh đoàn bên kia thì là sĩ khí đại, chấn, chiến cuộc ngạnh sinh sinh bị một kích này san bằng. Ta nói, Bosalino, nếu như là chính ngươi phóng thích Yasakini no Magatama sẽ, có tin như vậy chuẩn khống chế sao? Akiji hỏi dò. Đầu tiên ta phóng thích không được đại quy mô như vậy Yasakini no Magathama, lớn như vậy phạm vi công kích, là cái quái vật này hấp thu ta rất trưởng thời, gian lực lượng mới đạt thành. Tiếp theo, nếu như là ta thả ra bình thường quy mô Yasakini no Magathama, ta có, nắm chắc khống chế mỗi một cái quang đoàn, loại này quy mô liền phí sức. Vậy có phải hay không nói, thao túng cái này kim loại quái vật gia hỏa, Kenbun Sao Haki, tại ngươi phía trên, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Bosalino vẫn gật đầu. Akiji thấy thế thần sắc càng phát ra nghiêm túc, cái này thao túng kim loại, quái vật gia hỏa, thật sự là chính cống quái vật a, mà trên thực tế, kim loại Gorilla Yasakini no Magathama sở dĩ có thế tinh, như vậy chuẩn công kích, kỳ thật cũng không phải là một người công lao, mà lại phân thân cùng bản thể Kenbun Sao Haki, cộng đồng tác dụng kết quả. Bởi vì phân thân cùng bản thể bản thân chính là một người, một chỗ có thể phát huy ra hiệu quả đã xa xa lớn hơn hai. Cả hai Kenbun Sao Haki điệp gia, khóa chặt trong phạm vi nhất định thế giới, chính phủ binh sĩ, sau đó thả ra một kích này, cái này mới lấy được hiệu quả, như vậy. Bất quá một kích này cũng cơ hồ hao hết vừa rồi kim loại Gorilla hấp thu, năng lượng, nó quang dịch cực tốc thu nhỏ. Phân thân vội vàng thao túng kim loại Gorilla rơi vào trên mặt băng, có ngự, linh thuật tăng thêm sau cùng kim loại quang dịch, này mới khiến kim loại Gorilla bình ổn rơi về tới trên mặt băng. Nếu như trực tiếp ngã xuống, chỉ sợ kim loại Gorilla liền muốn rơi vào trong, biển. Phân thân là ngự linh thuật chế tạo kim loại Gorilla, cũng không sợ rơi vào, biển cả, hắn lo lắng chính là một khi rơi vào trong biển, bị Akiji băng, phong nhưng liền phiền toái. Mà Akiji hiển nhiên lực chú ý còn đặt ở vừa rồi một kích kia bên trên, chưa kịp hướng phương diện này cân nhắc. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 409, kim loại Godzilla rung động một kích đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phù siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, chiến đấu bạo long thú, Cu Giang, ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Kizaru nhìn xem kim loại Godzilla, nói. Chuyện gì, vừa rồi cái này cái đại gia hỏa rơi xuống từ trên không đến thời điểm, chúng ta trực tiếp xuất thủ đem dưới chân hắn mặt băng phá hư, để hắn rơi vào trong, biển, chúng ta chẳng phải thắng sao? Akiri suy nghĩ một chút, Kizaru mặt trực tiếp liền đen, lấy hắn nhiều năm kinh, nghiệm chiến đấu, lập tức liền ý thức được, Kizaru kế sách này là có thể được. Cái quái vật này tại cường đại, sức khôi phục tại mạnh, rơi vào trong biển, cũng liền vô dụng, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp băng phong mặt biển, đem cái quái vật này khốn chết ở trong biển. Mà lại, thao túng cái quái vật này người trẻ tuổi vẫn là trái cây năng lực giả, một khi kim loại Godzilla rơi vào trong biển, thân là năng lực giả, tại cường đại cũng là phí công. Nghĩ đến đây là Akiji bất đắc dĩ mà hỏi, có phương pháp như vậy, ngươi làm, sao không nói sớm, ta nghĩ tới thời điểm hắn đã rơi vào trên mặt băng. Kizaru hồi đáp. Akiri nghe vậy thở dài, cái này là bỏ lỡ một cái kết thúc chiến đấu cơ hội, tốt à, mà phân thân bên kia hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn bù đắp cơ hội, bất quá, phân thân vô cùng rõ ràng, chiêu số giống vậy, đối hai cái hải quân đại tướng là tuyệt đối không có ích lợi gì. Hắn không thể giống vừa rồi như thế, một bên hấp thu Kizaru quang năng, một bên ứng đối Akiji. Cho nên phân thân quả quyết định cải biến phương thức chiến đấu. Hắn nhắm mắt lại toàn lực thôi động ngự linh thuật, kim loại Gorilla thân thể, khổng lồ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nguyên lai trăm thước cao quái vật, thời gian trong nháy mắt liền biến, thành phổ thông cự nhân tộc thân cao, cũng liền 7, 8 mét ra mặt dáng vẻ. Nếu như lúc này có một cái khác người xuyên Việt, nhất định sẽ nhịn không được, lên tiếng kinh hô là hắc ám chiến đấu bạo long thú, không sai, phân thân vừa rồi lợi dụng ngự linh thuật, đem kim loại Gorilla, nội bộ trống rỗng địa phương toàn bộ dùng kim loại lấp đầy, sau đó một lần nữa, sắp xếp những này kim loại tổ hợp phương thức, áp súc kim loại mật độ cùng thể, tích, đề cao kim loại cường độ, cải biến hình thái, cuối cùng biến thành chiến, đấu bạo long thú dáng vẻ. Bởi vì phân thân tại dung hợp kim loại quá trình bên trong, không thể tránh khỏi sử dụng trái Yami Yami no Mi năng lực, cho nên chiến đấu bạo long thú mới có thể toàn thân hiện lên màu đen. Bất quá đem kim loại Godzilla biến thành bộ dáng này ngược lại cũng không phải phân thân cố ý. Phân thân chỉ là muốn tăng lên kim loại Godzilla độ cứng, thu nhỏ thân thể một cái, gia tăng tính linh hoạt, tốt ở sau đó tiến hành vật lộn. Nhưng La Phàm là một cái tiêu chuẩn 95 về sau, ở độ tuổi này hài tử, phần lớn đều có hai cái cộng đồng mộng tưởng, một cái là trở thành ánh sáng, một cái là trở thành bị tuyển triệu hài tử. Lần này vô ý thức làm ra để chiến đấu bạo long thú, từ ý nào đó cũng coi như tròn khi còn bé mộng. Những người khác không biết, chỉ ít La Phàm bản thể là hâm mộ. Quy quy quái vật kia làm sao còn có thể biến thân hắn bộ dáng này, cảm giác rất không ổn. Akiri cao mày nói. Xác thực không tốt lắm, hắn cái dạng này đơn giản tựa như là một cái cỗ máy, giết chóc, thân thể các phương diện hình thái đều giống như vì chiến đấu mà thành. Kiraru phụ họa nói. Tốt, hai vị đợi lâu, tiếp xuống chúng ta bắt đầu vòng thứ hai đi. Nói xong, phân thân thao túng chiến đấu bạo long thú lấy có thể xưng thuấn di tốc độ đi tới hai vị đại tướng trước mặt. Cạch, một giây sau, chiến đấu bạo long thú móng vuốt cùng Akiji băng đao chạm vào nhau. Tốc độ thật nhanh, nếu như không phải có Kenbun Sao Haki, ta thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Akiji nhìn không được cảm thán nói. Đại tướng tiên sinh, ngươi cảm thán quá sớm. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bang ten in, phân thân vừa dứt lời, một cổ quỷ dị lực hút từ chiến đấu bạo long thú trong thân thể bắn ra. Akiri sắc mặt đại biến, cổ này đột nhiên xuất hiện lực hút cơ hồ hạn chế hắn hết thảy hành động. Hắn chủ quan không để ý đến thao túng cái này kim loại quái vật gia hỏa là trái yami yami no mi năng lực giả. Tốt, ở một bên còn có Kiraru. Tại phân thân dùng lực hút giữ chặt Akiji chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích thì Kiraru trong tay quang mang hội tụ thành một thanh thanh kiếm Kusanagi, kim quang lóe lên chặt đứt chiến đấu bạo long thú một cái móng vuốt. Tiểu ca, xem ra ngươi cũng chủ quan quên ta tồn tại. Phân thân lạnh hừ một tiếng, lực hút nhắm ngay Kiraru để hắn không cách nào đào thoát, sau đó dùng bao trùm Busosu cùng chấn động chi lực một cước trực tiếp đem Kiraru đạp bay. Aisebo, phân thân bên này vừa đạp bay Kiraru, bên tai liền truyền đến tránh thoát lực hút Akiji nỉ non. Tại phân thân cảm giác dưới, Akiji từ trong lòng bàn tay thả ra năm đầu băng trụ bắn về phía chiến đấu bạo long thú, trong nháy mắt liền đem chiến đấu bạo long thú đóng băng tại một cái cự đại băng cầu ở trong. Giải quyết sau, Kiraru bay trở về lau đi khóe miệng máu tươi hỏi. Hẳn là đi ngươi thế mà thụ thương rồi, vừa rồi một kích kia lực lượng rất lớn sao? Không phải lực lượng lớn, là gia hỏa này một kích kia bên trong kèm theo đặc thù nào đó phương thức công kích có điểm giống râu trắng trái Gura Gura no mi. Thân thể của ta nhận lấy rất mạnh chấn động, cho nên mới sẽ thụ thương. Chấn động sao thế mà còn có loại thủ đoạn này? Chờ chút, chấn động, đây, chẳng phải là nói. Răng rắc, ý Akiri lời còn chưa nói hết, băng cầu liền bị chấn bể, mới vừa, rồi bị Kiraru thanh kiếm Kusanagi chém xuống long trảo đột nhiên từ dưới đất bay lên, trực tiếp xuyên qua Kiraru ngực cùng chiến đấu bạo long thú một lần, nửa hợp làm một thể. Thật đáng sợ a, thế mà còn có thể phục hồi như cũ, nếu không phải sớm nguyên, tố hóa, lần này chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề lớn. Kiraru âm dương quái khí nói. Gia hỏa này có thể thao túng kim loại, phục hồi như cũ một cái móng vuốt, không phải vấn đề gì, là ngươi chủ quan. Akiji nói. Ta còn không phải nhìn ngươi đem hắn đóng băng, coi là chiến đấu kết thúc. Ta cũng không nghĩ tới hắn còn có chấn động lực lượng, ai thật sự là một tên phiền toái a, hai chúng ta liên thủ, hắn đều có thể kéo lại chúng ta, lâu như vậy. Akiji thở dài nói. Năng lực của người này quá bút. Thao túng loại năng lực giả tốt nhất ứng đối phương pháp liền là trực tiếp công kích bản thể, nhưng hắn lại là trái yami yami no mi năng lực giả, chúng ta khẽ dựa gần trái cây năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Hiện tại hắn còn trốn ở cái này kim loại u cục bên trong, chính diện đò sức giết chúng ta cũng không chiếm ưu thế, lúc này nếu như gáp tiên sinh tại liền tốt, nắm đấm của hắn đủ cứng cũng không sợ trái yami yami no mi. Chờ một chút, Bosalino, ngươi mới vừa nói gáp tiên sinh, đúng vậy a, có cái gì không đúng sao? Kiraru quay đầu hỏi. Bosalino, nếu như ta nhớ không lầm, Jeffy lão sư cũng gia nhập dòng binh đoàn, hiện tại song phương đều đánh tới loại trình độ này, Jeffy lão sư người đâu? Nghe được Akiji, Kiraru đầu tiên là sửng sờ, sau đó sắc mặt biến hóa, Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai, bao trùm toàn bộ chiến trường. Một vòng tìm xuống tới, Kiraru cũng không có phát hiện Jeffy sinh mệnh khí, tức, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra nói ra, Kuyang, là ngươi quá khẩn trương a, nói thế nào Jeffy lão sư cũng đã từng là hải quân. Dưới mắt loại cục diện này, hắn ai cũng không giúp hẳn là tốt nhất, không cần thiết ra tranh vào vũng nước, đục a, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 410, chiến đấu bạo long thú đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 408, đột nhiên xuất hiện địch nhân, Bosalino. Ngươi thật cảm thấy Jeffy lão sư sẽ ai cũng không giúp sao lấy? Jeffy lão sư tính cách từ hắn rời khỏi hải quân một khắc kia trở đi liền theo chúng ta triệt để cắt đứt. Về sau hắn lựa chọn gia nhập dòng binh đoàn, lại thời gian dài như vậy đều lấy dòng binh thân phận hoạt động, đây cũng chính là nói Jeffy lão sư là công nhận cái thân phận này. Nghe xong Akiri, Kiraru nhướng mày, vừa muốn mở miệng phản bác, phân thân bên kia liền động, chỉ gặp chiến đấu bạo long thú sau lưng một cái bán kính chừng 2 mét màu đen hình cầu chậm rãi dâng lên, sau đó hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Tại Akiji cùng Kiraru cảm giác bên trong, những này khuếch tán hắc ám vật chất đang từ bốn phía cướp lấy năng lượng. Thời gian trong nháy mắt, tứ tán vật chất màu đen một lần nữa tụ hợp lên, vừa rồi bán kính 2 mét màu đen hình cầu biến thành bán kính vượt qua 10 mét cự hình năng lượng màu đen tập hợp thể. Chỉ gặp chiến đấu bạo long thú chậm rãi nâng lên năng lượng màu đen cầu, sau đó đối cương cốt công đập xuống. đã sớm làm tốt phòng ngự. Tư thế Akiji cùng Kizaru sửng sốt một chút, sau đó lập tức quay đầu nhìn về Cương Cốt Công nhìn lại. Nguyên lai không biết lúc nào, Cương Cốt Công bên kia đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hồng Bao tám người nhìn đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Koruki Hiyori cùng Dòng binh đoàn đoàn trưởng Noi cũng thụ thương, Hỏa Quyền Acer cũng là một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Trái lại Cương Cốt Công, mặc dù cũng có thụ thương, nhìn mười. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phần chật vật, nhưng so với những người này, Cương Cốt Trống không trạng thái rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Không hổ là công nguyên soái a, thật sự là càng già càng dẻo dai. Akiji cảm thán nói: "Ngươi khen quá sớm, những người kia cũng không phải không có lực đánh một trận, mà lại vật kia thế nhưng là rất phiền phức." Kizaru vừa dứt lời, Cương Cốt Công bên kia liền truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Tại Akiji cùng Kizaru cảm giác bên trong, một kích này hiển nhiên đối Cương Cốt Công tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, sinh mệnh khí tức của hắn đều vì vậy mà giảm xuống một mảng lớn. Đương nhiên, Hồng Bao tám người, Koruki Hiyori, Noi, Acer cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Mặc dù phân thân mục tiêu công kích chủ yếu là Cương Cốt Công, nhưng là giao chiến dù sao song phương cách gần như vậy, không nhận tác động đến là không thể nào. Bất quá bất kể nói thế nào, Cương Cốt Công nhận ảnh hưởng khẳng định muốn so những người này lớn. Gia hỏa này thật đúng là phiền phức a, một mình hắn cơ hồ ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường. Akiri cao mày nói. Vậy chúng ta cũng không có cách nào a, Kizaru giang tay ra nói. Nhìn Kizaru bộ dáng này, Akiji luôn cảm thấy có chút không đúng, hắn cái giọng nói này nghe giống như ước gì bọn hắn cầm cái quái vật này không có cách nào đồng dạng. Chính làm Akiji chuẩn bị hỏi một chút Kizaru ý nghĩ lúc, đột nhiên xa bao quần đảo bên trên, hai cổ khí thế kinh người bắn ra, trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, tia chớp màu đỏ ngòm tứ ngược, phản phất trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng. Trên chiến trường đám người không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu, hướng xa bao quần đảo nhìn lại. Đây là Haosu Haki đụng nhau loại trình độ này, Haosu Xa Bao quần đảo bên trên chẳng lẽ có hai cái tứ hoàng đang đối đầu? Gì Akainu ngữ khí ngưng trọng nói. Nếu ghét bọn hắn đều tại tân thế giới, không thể nào là bọn hắn, hẳn là cái gì khác người. Koyuki Oden tùy tiện nói. Goros đầu trọc bên kia cũng là một mặt ngưng trọng, lần hành động này biến số thật sự là nhiều lắm, lúc đầu tưởng rằng nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới lại gặp cục diện như vậy, hai bên lâm vào trong giằng co. Hiện tại Xa Bao quần đảo bên trên lại đột nhiên xuất hiện hai cái thực lực cường đại quái vật, Goros đầu trọc đột nhiên manh động thoái ý, hắn cảm thấy tại đánh xuống, phía sau thế cục rất có thể sẽ mất khống chế. Xa Bao quần đảo, nếu như ta nhớ không lầm, Minh Vương Raylai giống như ở nơi đó ẩn cư a, Kizaru hướng Akiji hỏi. Cái gì Minh Vương Raylai, ta làm sao không biết, y Akiri quả quyết lựa chọn, giả ngu. Kizaru không có để ý Akiji phản ứng, liên quan tới Raylai tại Xa Bao quần đảo sự tình, Kizaru đã sớm biết. Hắn từng theo Mi Hắc La Phàm tại Xa Bao quần đảo bên trên đại chiến một trận, khi đó Raylai liền xuất hiện qua. Sau đó Kizaru cùng Sengoku báo cáo, Sengoku trực tiếp để hắn giữ bí mật, đem chuyện này che lấp đi qua. Lúc đó Kizaru liền biết Minh Vương Raylai tại Xa Bao quần đảo ẩn cư 8/9 cùng Sengoku có quan hệ, hay là Sengoku khẳng định là biết Minh Vương Raylai tại Xa Bao quần đảo. Lấy Sengoku cùng Gáp quan hệ, Gáp khẳng định cũng biết chuyện này, mà Akiji lại là Gáp dạy dỗ, cho nên Akiri cũng tuyệt đối biết chuyện này. Hiện tại Akiji có thừa nhận hay không với hắn mà nói không có gì khác nhau. Mà lúc này, La Phàm cũng đang suy nghĩ, Xa Bao quần đảo bên trên giằng co hai, người đều là ai? Bên trong một cái 8/9 là Raylai, kia một cái khác đâu, hiện tại tứ hoàng đều tại tân thế giới, quân cách mạng bên kia cũng tại theo, kế hoạch làm việc, chạy tới thánh địa Mariajo, có dạng này Haosu Haki, nhìn chung toàn bộ biến cả, có vẻ như chỉ có từ Impel Down vượt ngục, Dulac Bullet cùng Patrick Klick. Mà Patrick Klick lại không biết Raylai ẩn cư tại Xa Bao quần đảo, như vậy 8/9 liền là Dulac Bullet. Gia hỏa này, ngay tại lúc này đến Xa Bao quần đảo làm cái gì, sự tình chứng minh, La Phàm suy đoán cũng không sai, lúc này cùng Raylai rằng, có thật đúng là Dulac Bullet. Raylai gặp được Dulac Bullet kỳ thật cũng là ngẫu nhiên, bởi vì trận chiến, đấu này quan hệ, Xa Bao quần đảo bên trên đại lượng cư dân đều đi tị nạn. Raylai suy nghĩ một chút, cảm thấy thật nhiều người đều thoát đi Xa Bao quần đảo. Hiện tại Xa Bao quần đảo bên trên khẳng định có không ít còn sót lại tài vật, cho nên Raylai nghĩ đến đục nước béo cò, thừa cơ vơ vét một đợt. Kết quả vừa tới đến số 1 bến cảng, liền vừa mới bắt gặp Dulac Bullet tại Xa Bao quần đảo đăng lục. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp thấy đối phương, Raylai trực tiếp khai môn kiến sơn hướng Dulac Bullet hỏi, "Ê Bullet, ngươi đến Xa Bao quần đảo làm cái gì?" "Báo thù," Bullet ngữ khí bình thản hồi đáp. "Báo thù nơi này có cựu nhân của ngươi," Bullet không nói gì, chỉ là nhìn về phía dòng binh đoàn tổng bộ. Ngươi cùng Noi có thù? Ray Lai cau mày hỏi. Không có, cùng ta có thù chính là con kia mèo đen, nhưng là ta biết cái dông, binh đoàn này cùng con kia mèo đen quan hệ không ít, ta tới trước thu chút, lợi tức. La Phàm làm sao trêu chọc ngươi rồi? Ray Lai truy vấn. Ta từ Impel Đao vượt ngục thời điểm, gia hỏa này đột nhiên ra cản đường, kém chút hỏng đại sự của ta. Nguyên lai là dạng này, bất quá Bullet, rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi đi qua. Ta đoán cũng là con kia mèo đen có thể nắm giữ Haosu Haki, hẳn là phó thuyền trưởng công lao của ngươi đi. Ray Lai cười cười không có trả lời. Bullet lạnh hừ một tiếng, Haosu Haki đối Ray Lai quét sạch mà đi. Ray Lai cũng không cam chịu yếu thế, thả ra mình Haosu Haki. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 411, đột nhiên xuất hiện địch nhân đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 409, đám người giác ngộ, Haosu va chạm đưa tới bên ngoài trên chiến trường người chú ý. Đây chính là Ray Lai muốn xem đến. Nói thật, Ray Lai cảm thấy mình bây giờ cũng không phải là Bullet đối thủ. Theo tuổi tác tăng trưởng, Ray Lai đã có thể cảm giác được, thân thể của mình, tố chất không nhiều bằng lúc trước, không cách nào thời gian dài cường độ cao, chiến đấu. Đối mặt Bullet loại này đối thủ, bình tĩnh mà xem xét, Ray Lai có chút lực, bất tòng tâm. Cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này đem tình báo truyền ra ngoài, để, Noi bọn hắn có chỗ cảnh giác. Bullet hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, hắn cảm thấy Ray Lai hành vi là, tại hướng hắn ước chiến. Đối mặt đã từng phó thuyền trưởng, Bullet đã lâu hưng phấn lên, chỉ gặp hắn, nhảy lên một cái, đối Ray Lai vọt lên đi qua. Ray Lai dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, không biết từ nơi nào rút ra, một thanh thái đao, đón nhận Bullet nắm đấm. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ truyền đến, số một bến cảng phụ, cận rừng rậm đều bị bạo phong thổi ngã. Phó thuyền trưởng, so với năm đó đến, tình trạng của ngươi giống như không, đúng lắm a, bạo tạc bụi mù tán đi về sau, Bullet hai tay ôm ngực, giống như, cười mà không phải cười hướng Ray Lai nói. Ray Lai nghe vậy không nói thêm gì, từ biểu lộ cũng nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Chỉ là Ray Lai trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi một lần kia va chạm qua đi, hắn đã xác định một sự kiện, hắn ngăn không được Bullet thời gian quá dài. Mà cùng lúc đó, xa bao quần đảo bên ngoài trên chiến trường, đám người phát giác được ở trên đảo bộc phát xung đột, thần sắc khác nhau. Hải quân cùng thế giới chính phủ bên này đại đa số người đều là một bộ cười, trên nỗi đau của người khác biểu lộ, tại xa bao quần đảo bên trên chiến đấu, kia 89 phần 10 là cùng dòng binh đoàn ở vào đối địch, chỉ ít xong, phương giao chiến có một phe là cùng dòng binh đoàn là địch nhân. Câu đối này quân tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng Goros đầu trọc lại không nghĩ như vậy, cho dù chiến đấu một phương có, một cái là địch nhân, nhưng một cái khác không cần phải nói khẳng định là đứng tại dòng binh đoàn bên này. Muốn nói hai người chỉ là đi ngang qua, Goros đầu trọc tuyệt đối không tin, tại cái này trong lúc mấu chốt không có khả năng có đi ngang qua cái này nói chuyện. Mà cái này biểu thị, tại Sa Bao quần đảo bên trên dòng binh đoàn còn có ẩn, tàn lực lượng. Trận chiến đấu này hiện tại đã là một trận đánh giằng co, tại như vậy giằng co, nữa, đối thế giới chính phủ bên này cũng không có có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như bây giờ rút lui, không hề nghi ngờ này lại là đối thế giới chính phủ danh vọng một lần to lớn đả kích. Goros đầu trọc do dự mãi về sau, vẫn là không có quyết định rút lui. So với chút tổn thất này đến, thế giới chính phủ mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Nghĩ được như vậy, Goros đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xong về La Phàm. Theo Gorosi động tác, còn lại đám người cũng chiến thành một đoàn. Chiến trường lại một lần trở nên hỗn loạn lên. Mà cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ Marinfo, Sengoku trong văn phòng, Gap cùng Tơ Su thần sắc phức tạp nhìn lấy bọn hắn đã từng lão hữu. Jeffy, lúc này, người đến Hải quân tổng bộ là muốn làm gì? Y trầm mặt một lúc, lâu sau Tơ Su trung tướng hỏi. Ta nói ta là đi ngang qua, tới gặp lão bằng hữu các ngươi tin sao? Jeffy hỏi ngược lại. Đừng nói giỡn, Jeffy, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tuy nói hiện tại song phương lập trường khác biệt, nhưng nếu như là ngươi. Tơ Su lời còn chưa dứt, nhưng Jeffy cùng Gap đều hiểu nàng ý tứ. Nếu như là Jeffy, Tơ Su trung tướng không ngại lộ ra một ít chuyện cho hắn. Một mặt là bởi vì Tơ Su trung tướng đối cái này chiến hữu cũ tín nhiệm, một mặt khác là bởi vì coi như hắn không nói, Gáp gia hỏa này cũng sẽ biết gì nói, nấy. Nhưng mà, nghe được Tơ Su trung tướng tỏ thái độ, Jeffy lại là cười lắc đầu, nói ra, Tơ Su, ngươi hiểu lầm, ta không phải đến hỏi thăm hải quân tình báo, tương quan. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng bên kia thế cục, ít nhiều có chút lo lắng đi, nhưng là ta cảm thấy vấn đề không lớn, không, phải ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tơ Su trung tướng trầm mặt hỏi. Ta nghĩ nói cho các ngươi biết một việc. Chuyện gì? Thế giới chính phủ ác chủ bài, ánh mắt đi vào tân thế giới, ba cái hoàn toàn giằng co vẫn chưa kết thúc, mới vừa rồi bị không trung lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng quấy rầy, đám ngươi bởi vậy dừng tay, nhưng rất nhanh vòng thứ hai lại bắt đầu. Big Mom cùng Kaido nhìn thấy râu trắng tình nguyện bỏ mặt hư hư thực thực, Golden Leon gia hỏa rời đi đều ý thức được một sự kiện, cái kia chính là râu trắng hiện tại mục tiêu sẽ chỉ là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi qua. Đã như vậy, kia cũng không cần phải đàm phán, trực tiếp dùng nắm đấm phân ra, thắng bại liền tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, song phương đều không có nương tay ý tứ. Râu trắng, Marco, Big Mom, Kaido, bốn vị tứ hoàng cấp bậc chiến lực bậc hết, hỏa lực, hiện tại cho dù là không có tóc đỏ ngăn cản cũng không ai dám bước vào phiến chiến trường này. Chỉ là chiến đấu dư ba cũng đủ để hủy diệt tuyệt đại đa số hải tặc. Đây chính là tứ hoàng ở giữa chiến đấu sao, thật sự là kinh thiên động đất, à cách mấy trong biển rác phiêu phật tư hào bên trên, gia sốp cảm giác chiến, trường tình huống, nhìn không được cảm thán nói. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, song phương vừa mới vừa phát lực, loại trình độ này chiến đấu đoán chừng muốn tiếp tục rất nhiều thiên tài có thể phân ra, thắng bại. Một bên Bét Mang nói. Vậy các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, ở vào trạng thái đỉnh phong hạ râu trắng tại LV1 tình huống dưới, trừ phi, Roger thuyền trưởng phục sinh, không phải không có người nào là đối thủ của hắn. Về phần nói Marco, tái sinh chi viêm năng lực khôi phục là có hạn độ, nếu như Marco cùng Big Mom thời gian ngắn phân không ra thắng bại, loại kia râu trắng giải quyết hết Kaido về sau, chiến đấu phe thắng lợi tự nhiên sẽ là băng hải, tặc râu trắng. Nếu như Marco trước không chống nổi, kia râu trắng 89/10 cũng sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó liền từ chúng ta ngăn bọn họ lại. Nghe xong tóc đỏ, băng hải tặc tóc đỏ đám người đều trở nên hưng phấn, từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị chiến đấu. Một bên khác, Minh Vương phía trên, Dragon nhận được Sabo điện thoại, Sabo đem, Sa Bao quần đảo bên trên đột nhiên xuất hiện hai cái biến cả cường giả đỉnh, cao tại chiến đấu tin tức nói cho Dragon. Dragon nghe xong Sabo báo cáo về sau, do dự mãi cuối cùng vẫn lựa chọn tin, tưởng La Pham bọn hắn. Lấy Dragon đối La Pham hiểu rõ, nếu quả như thật cần hỗ trợ của hắn, La Pham coi như bị kiềm chế cũng có thể đằng xuất thủ liên hệ hắn. Hiện tại hắn không có tiếp vào La Pham liên lạc, cái này biểu thị La Pham bên kia còn là muốn cho quân cách mạng giữ nguyên kế hoạch làm việc. Nghĩ được như vậy, Dragon hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, đã lựa chọn tin tưởng La Pham, vậy liền tin tưởng đến cùng tốt. Lo bên kia tình huống thế nào, Dragon đột nhiên quay đầu nhìn về quân cách mạng đám binh sĩ hỏi. Shiki đại nhân cùng Isho đại nhân ngay tại theo ngài mới vừa nói phương án, đối La tiên sinh tiến hành đặc huấn, trước mắt tiến triển thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, tại chúng ta đến thánh địa Mariajo thời điểm, La tiên sinh hẳn là có thể xuất sư. Vậy là tốt rồi, thông tri một chút đi. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu, thuộc về chúng ta chiến đấu muốn bắt đầu, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 412, đám người giác ngộ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 410, thế giới chính phủ ác chủ bài, Jeffy đem tơ su trung tướng cùng gáp giật nảy mình, đặc biệt là tơ su trung tướng. Hắn đã sớm hoài nghi thế giới chính phủ bên kia hẳn là có hải quân cũng, không biết đặc thù ác chủ bài. Nghe được Jeffy nói như vậy, Tơ Su trung tướng trong đầu ý nghĩ không ngừng, xông ra. Tơ Su, ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung, ta nắm giữ tình báo này, không có, ngươi nghĩ phức tạp như vậy, thậm chí ta hoài nghi thế giới chính phủ bên kia, sẽ ở kỹ thuật này thành thục về sau, cùng hải quân cùng hưởng. Cùng hải quân cùng hưởng Jeffy ngươi đến cùng biết cái gì, Tơ Su nhịn, không được truy vấn. Sự tình còn muốn từ hai cánh tay của ta bị Edward Weevil chặt đứt về sau nói, lên. Các ngươi hẳn là cũng biết, mấy năm trước, ta hai tay Edward Weevil chặt đứt, lúc ấy Sengoku cầm một cái tay của ta cánh tay đi Vương quốc Rum, xin nhờ Vương quốc Rum nữ vương hỗ trợ, để hắn tìm người hỗ trợ nối liền cái tay này. Vương quốc Rum nữ vương không có cự tuyệt, để Vương quốc Rum bên trong thầy, thuốc giỏi nhất Kuleha bác sĩ mổ chính nối liền ta cái này một cánh tay. Ở thủ thuật sau khi kết thúc, Kuleha bác sĩ còn tra xét ta một cái tay khác, tình huống. Cuối cùng hắn cho ta một cái đề nghị, hắn nói, ta cái này một con tay cục lựa chọn tốt nhất là dùng ký ức kim loại cùng hải, lâu thạch tổ hợp, nội bộ có thể thiết trí độc lập nguồn năng lượng hệ thống, đến lúc đó có thể dùng để làm một chút xuất kỳ bất ý công kích, dạng này ta, thực lực tổng hợp sẽ không hạ thấp quá nhiều. Ta nhớ kỹ Kuleha bác sĩ, sau đó dựa theo Kuleha bác sĩ đề nghị hướng thế, giới chính phủ làm theo yêu cầu cái cánh tay này. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, ta xin ngay từ đầu thế mà bị cự tuyệt, đồng thời không có lý do cự tuyệt. Về sau Sengoku ra mặt, mới giúp ta cầm trở về cánh tay này. Lúc đó ta cảm thấy là thế giới chính phủ bên kia tá ma giết lừa, cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng, ngay cả một mực cánh tay cũng không nguyện ý cho ta. Đây cũng là ta rời đi hải quân nguyên nhân một trong. Về sau tại ta nắm bắt tới tay cánh tay, nghiên cứu cùng sử dụng nó nhiều năm, như vậy bên trong, ta phát hiện một kiện kinh người sự tình, đây cũng chính là ta muốn nói thế giới chính phủ ác chủ bài. Nói xong Jeffy đem mình người máy, cánh tay hủy đi xuống dưới. Bày tại gáp cùng Tơ Su trung tướng trước mặt. Tơ Su trung tướng nhìn xem Ye Phi cánh tay khẽ nhếch miệng nửa ngày nói không ra lời. Gáp liền càng không cần phải nói, từ hắn trí tuệ ánh mắt liền có thể nhìn ra hắn nói với Ye Phi sự thật một mặt mộng bức. Ye Phi thở dài, đưa tay gõ gõ cái này người mấy cánh tay, sau đó tự mình đưa cánh tay tháo dỡ. Theo cánh tay tách rời, Tơ Su trung tướng hô hấp đột nhiên biến dồn dập lên, gáp bên kia vẫn là một mặt mộng bức. Các loại Ye Phi đưa cánh tay toàn bộ mở ra về sau, Tơ Su trung tướng đã hiểu Ye Phi nói thế giới chính phủ ác chủ bài là cái gì. Quy quy hai người các ngươi đây là cái gì biểu lộ, ta còn cái gì cũng không biết đâu. Ngạch, gáp thật có lỗi, kém chút đem ngươi quên. Ngươi nhìn cái cánh tay này, bên trên nó nguồn năng lượng hạch tâm là chì hổ phách mỏ. Chì hổ phách là Flevancer đặc sản, có thể chứa đựng nguồn năng lượng, xem như nhiên liệu chất xúc tác. Mà cái cánh tay này những bộ vị khác là từ ký ức kim loại kết hợp hải lâu thạch chế thành. Ký ức kim loại hiệu quả ngươi có thể lý giải thành bị hao tổn về sau có thể bản thân khôi phục kim loại, lấy loại này kim loại làm chủ thể chế tạo cái này một cánh tay, có thể mức độ lớn nhất tiếp nhận năng lượng phóng thích. Mà hải lâu thạch đặc tính là kiên cố, không thể phá hư, vì cái cánh tay này cung cấp đầy đủ tính cứng cỏi. Đơn giản tới nói, cái cánh tay này liền là một cái siêu cấp binh khí, cho dù là người bình thường trang bị cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Tơ Su hướng Gáp giải thích nói, thế giới kia chính phủ ác chủ bài liền là loại này cánh tay sao? Y Gáp truy vấn. Dĩ nhiên không phải, Gáp không biết ngươi có nhớ hay không, thế giới chính phủ bên kia cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Bát Thông Kuma đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị bên trong tha cho chúng ta không rõ ràng, nhưng là Bát Thông Kuma một mực tại tiếp nhận thế giới chính phủ một loại nào đó thí nghiệm. Nhìn thấy cái cánh tay này kết cấu, ta đột nhiên minh bạch cái này thí nghiệm là cái gì. Là cái gì? Nhân thể cải tạo, đem Kuma thân thể cải tạo thành cùng loại với loại này kim loại kết cấu. Vậy tại sao là Kuma? Gáp tiếp tục hỏi. Theo ta được biết có hai nguyên nhân, một mặt là bởi vì Kuma là Vương Hạ Thất Vũ Hải, sinh mệnh lực cường đại, cho dù là kinh lịch cải tạo cũng sẽ không dễ dàng mất mạng. Một mặt khác là Kuma thân thể đầy đủ khổng lồ, có thể dung nạp nhiều hạng thí nghiệm cùng cải tạo. Về phần còn có hay không nguyên nhân khác, ta cũng không biết. Tơ Su trung tướng còn chưa lên tiếng, một bên Ye Phi liền trả lời trước nói. Khi cuối cùng Kuma lại biến thành cái dạng gì? Tơ Su trung tướng hỏi. Đại khái lại biến thành không có có ý thức, chỉ nghe từ thế giới chính phủ mệnh lệnh người máy đi. Ye Phi nghĩ nghĩ hồi đáp. Nghe được Ye Phi trả lời, Tơ Su trung tướng cũng không nghi vấn nữa, hắn tự lẩm bẩm, cho nên thế giới chính phủ cái gọi là ác chủ bài liền là lấy Kuma làm bản gốc chế tạo ra, chỉ nghe từ với thế giới chính phủ mệnh lệnh người máy. Loại người máy này lấy chì hổ phách mỏ vì nguồn năng lượng hạch tâm chứa đựng một loại nào đó dễ dàng cho thả ra năng lượng, kết hợp với ký ức kim loại khôi phục tính. Không chỉ có như thế, Tơ Su ngươi đừng quên, Vegapool có thể cho binh khí ăn y trái ác quỷ, vậy những này cơ thể cũng hoàn toàn có thể ăn trái ác quỷ. Mà lại Vegapool còn nắm giữ nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật, nói cách khác, thế giới chính phủ bên kia có thể thông qua Vegapool nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật chế tạo ra có thể chế bá hải lục không người máy. Loại này kết hợp bên trong đưa nguồn năng lượng, mượn nhờ ký ức hợp kim có, được sinh vật đồng dạng sức khôi phục, sau đó còn có thể nhân tạo trái ác quỷ, năng lực, đồng thời chỉ phục từ với thế giới chính phủ thăng cấp bản y nhân, gian binh khí. Nếu như sản xuất hàng loạt loại quái vật này, lực phá hoại tuyệt đối vượt xa, khỏi không phục tùng mệnh lệnh Thất Vũ Hải. Nghe xong Ye Phi, Tơ Su trung tướng trầm mặt, Gáp bên kia thì là một mặt mờ, mịt mà hỏi, về Tơ Su ngươi như thế nào là bộ biểu tình này đây, không phải, chuyện tốt sao? Có thể đối phó hải tặc binh khí, có thể giảm bớt chúng ta hải quân thương vong, chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Gáp, người sẽ không thật coi là thế giới chính phủ cùng chúng ta một mực là một lòng à? Tơ Su trung tướng hỏi ngược lại. Cái này đương nhiên không thể nào, có thể đem thiên long nhân cúng bái thế giới chính phủ đương nhiên sẽ không một mực cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Người cái này không rõ ràng lắm, mà thế giới chính phủ có thể cầm cái này binh khí đối phó hải tặc, liền có khả năng cầm cái này binh khí đối phó chúng ta. Cho nên Gáp, cái này binh khí xuất hiện đối chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tơ Su trung tướng thần sắc nghiêm túc nói. Không phải chuyện tốt, vậy chúng ta phải làm gì? Gáp hỏi. Tơ Su trung tướng nghĩ nghĩ, lắc đầu, biểu thị mình cũng không có biện pháp gì. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ye Phi, hắn biết Ye Phi tìm đến hắn không phải là vì nói cái này. Quả nhiên, một giây sau Ye Phi nói ra, vậy ta chỗ này xác thực có một cái không quá thành thục ý nghĩ, cũng không biết hải quân có nguyện ý hay không tính nhiệm ta một lần. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 413, thế giới chính phủ ác chủ bài đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 411, Ye Phi mục đích, Ye Phi, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần thiết làm loại này, thăm dò. Tơ Su trung tướng nói, ta không phải đang thử thăm dò, ta là. Được rồi. ta còn là nói thẳng tốt. Ta nói phương pháp này cùng Kuma có quan hệ, Kuma tiếp nhận cải tạo chuyện này, bản thân liền có vấn đề. Bằng vào ta đối Kuma hiểu rõ, hắn gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải nguyên nhân là thủ hộ quốc gia của mình, nếu như hắn bị cải tạo thành không có có ý thức, người mấy, còn thế nào thủ hộ Sông Bê Vương quốc, tổng sẽ không trông cậy vào để Sông Bê Vương quốc gia nhập thế giới chính phủ, để thế giới chính phủ hỗ trợ thủ hộ a, ý của ngươi là Kuma phía sau còn có thế lực khác, Tơ Su trung tướng cau mày, hỏi. Mà lại cái thế lực này 89/10 liền là quân cách mạng, Kuma, bản thân hy sinh cũng hẳn là muốn thông qua mình đánh cắp một bộ phận thế giới, chính phủ ở phương diện này tương quan kỹ thuật. Nghe xong Ye Phi phân tích, Tơ Su trung tướng đại não nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu so sánh Kuma các loại tình báo, trải qua một phen suy tư về sau, Tơ Su, trung tướng cơ bản đồng ý Ye Phi thuyết pháp, nhưng là còn có một chỗ để hắn, rất để ý. Nơi này chính là, Kuma là tại gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải về sau mới trở, thành quân cách mạng, hay là tại gia nhập Vương Hạ Thất Vũ Hải trước kia liền, là quân cách mạng. Vấn đề này ngoại trừ Kuma cùng quân cách mạng cao tầng, không ai có thể cho, Tơ Su đáp án, Tơ Su suy tư một phen không có kết quả về sau, tạm thời từ bỏ, cái này điểm đáng ngờ, ngược lại bắt đầu suy nghĩ Ye Phi tiết lộ cho hắn tin, báo này mục đích. Không hề nghi ngờ, dưới mắt Ye Phi lập trường cũng không phải là hoàn toàn, đứng tại hải quân bên này, nhưng muốn nói Ye Phi không có chút nào để ý hải, quân cũng là không thể nào. Coi như Ye Phi đối thế giới chính phủ thất vọng, quyết tâm cùng thế giới chính, phủ phân rõ giới hạn, nhưng hắn cùng hải quân ở giữa ràng buộc là tuyệt đối, không dễ dàng như vậy chặt đứt. Cho nên Ye Phi không có khả năng đứng tại hải quân mặt đối lập, liền xong phần, nay ràng buộc, Tơ Su trung tướng tin tưởng Ye Phi là sẽ không hại hải quân. Khi Ye Phi lộ ra tình báo này mục đích liền rất rõ ràng. Theo Tơ Su trung tướng ý nghĩ, Ye Phi hôm nay đến hải quân tổng bộ mục đích có, chừng ba cái, thứ nhất Ye Phi muốn cho hải quân đề tỉnh một câu, để hải quân biết thế giới chính phủ trong tay ác chủ bài, để phòng ngày sau xảy ra vấn đề, gì, tốt có cái chuẩn bị. Thứ hai Ye Phi muốn cho hải quân cùng Kuma hợp tác, từ Kuma nơi đó thu hoạch, một bộ phận thế giới chính phủ đang nghiên cứu tương quan kỹ thuật. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, Ye Phi muốn cho hải quân cùng thế giới chính phủ sinh ra khoảng cách. Trước mắt hải quân cùng thế giới chính phủ quan hệ tự như là công nhân cùng, lão bản quan hệ đồng dạng, hải quân cần thế giới chính phủ tài chính mới có, thể sinh tồn, vì thế hải quân không thể không đi phục tùng thế giới chính phủ. Nhưng hải quân cũng không phải là không có bản thân ý chí công cụ, thế giới, chính phủ một chút hành vi đã sớm để hải quân cao tầng bất mãn hết sức. Đặc biệt là tại đối đãi Thiên Long Nhân trên thái độ. Cho nên cùng nói Ye Phi muốn cho hải quân cùng thế giới chính phủ sinh ra, khoảng cách, không bằng nói Ye Phi nghĩ mở rộng nguyên vốn là có khoảng cách. Sự tình chứng minh, Ye Phi thành công, bởi vì Tơ Su trung tướng khi biết thế, giới chính phủ tiến hành nghiên cứu về sau, phản ứng đầu tiên chính là cái này, vũ khí có thể sẽ dùng tại hải quân trên thân. Nhiều khi phản ứng đầu tiên liền là lòng người ngọn nguồn nhất trực quan cảm, xuất hiện ra. Hải quân cao tầng cũng không tín nhiệm thế giới chính phủ, tự như thế giới, chính phủ không hoàn toàn tín nhiệm hải quân đồng dạng. Song phương vốn là có khoảng cách, chỉ là trước kia bởi vì do nhiều nguyên, nhân che đậy kín. Nhưng bây giờ Ye Phi muốn thiêu phá tầng này giấy cửa sổ, để hải quân nhìn, thẳng bọn hắn cùng thế giới chính phủ ở giữa không hợp. Nơi này không hợp chỉ không chỉ là hải quân cùng thế giới chính phủ quan hệ, càng nhiều hơn chính là song phương lý niệm xung đột, là không thể điều hòa, mâu thuẫn. Nghĩ được như vậy, Tơ Su trung tướng thở dài nói ra, Ye Phi, ngươi có hay, không nghĩ tới, hải quân rời đi thế giới chính phủ thật có thể sinh tồn sao, không có quân phí, từ đâu tới hải quân, nếu như thế giới chính phủ không tồn tại nữa đâu, Ye Phi hỏi ngược lại. Thế giới chính phủ không còn tồn tại đây không có khả năng, Tơ Su, ta gia nhập dòng binh đoàn trong khoảng thời gian này một mực bôn ba ở thế giới các địa. Ta mỗi lần hành động đều xác nhận đối ứng nhiệm vụ, bởi vậy ta có thế mượn, nhờ dòng binh đoàn mạng lưới tình báo, trải qua ta trong khoảng thời gian này, điều tra, thật nhiều thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước âm thầm đã bị quân cách mạng xúi dục. Hiện tại quân cách mạng trong tay ta có thế xác nhận liền có 50 cái trở lên, quốc gia gia nhập bọn hắn, ta không có cách nào xác định không biết còn có bao, nhiêu. Bây giờ quân cách mạng cánh chim dần dần phong, đã có đối kháng chính diện thế, giới chính phủ thực lực. Ngươi là muốn cho hải quân đầu nhập vào quân cách mạng, Tơ Su trung tướng, cau mày hỏi. Không, ta chưa hề không có nghĩ như vậy qua dạng này sẽ để cho hải quân đặt mình vào hiểm địa, ta chỉ là muốn để hải quân tại song phương chân chính bắt, đầu quyết chiến thời điểm, làm đến hai không muốn giúp. Ye Phi hồi đáp. Vậy nếu là hải quân từ đầu đến cuối kiên định đứng tại quân cách mạng bên này, đâu, Tơ Su trung tướng tiếp tục hỏi. Khả năng này sẽ cho hải quân mang đến hủy diệt tính đả kích, đây là ta không, muốn nhìn thấy. Ui ui Ye Phi, ý của ngươi là Dragon tên tiểu tử thúi này quân cách mạng có, thấy chiến thắng thế giới chính phủ sao, ừ, nghe như thế nửa ngày cuối cùng nghe, hiểu một cái điểm gáp hỏi. Bằng vào quân cách mạng khẳng định không được, nhưng là có câu nói không biết, các ngươi có nghe hay không qua, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả, trợ. Bây giờ thế giới chính phủ đã mục nát không chịu nổi, rất nhiều người giận mà, không dám nói gì, Lúc này một khi có một người có thể cùng thế giới chính phủ, địa vị ngang nhau thế lực vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng tuyệt đối là vô số kẻ. Đến lúc đó một mực giữ gìn chính nghĩa hải quân lập trường lại sẽ là thế nào? Đây này, nghe xong Jeffy, Gáp một mặt mộng bức, nhưng không phải hắn nghe không hiểu, là hắn bị Jeffy nói những chuyện này chấn kinh. Dragon trong bất tri bất giác thế mà đã tổ chức một chi có thể cùng thế giới, chính phủ đối kháng thế lực sao? Cho tới nay Gáp đều cảm thấy Dragon bất quá là tại tiểu đã tiểu nháo, không, nghĩ tới hắn thế mà thật làm ra dạng này một cái thế lực lớn. Tơ Su, lời nên nói ta đã nói xong. Lần này ta là thừa dịp hải quân cùng thế giới chính phủ cùng một chỗ tiến đánh dòng binh đoàn mới có thể bước ra tới, về sau đoán chừng liền không có cơ hội như vậy. Cho nên Tơ Su, ngươi nhất định có thể suy nghĩ thật kỹ lời ta nói, cùng Sen Gút nhiều thương lượng một chút mới quyết định, hy vọng chúng ta hạ lần, lúc gặp mặt không phải là địch nhân. Nói xong Jeffy liền xoay người rời đi. Gáp nhìn xem Jeffy bóng lưng, đứng dậy nghĩ muốn đuổi kịp đi, Tơ Su trung, tướng lại kéo lại hắn, đi đủ rồi Gáp, Jeffy hiện tại đã không phải là hải quân. Gáp nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó một mặt đồi phế ngồi về tới trên ghế, salon. Mà một bên khác, Sa Bao quần đảo, Raylai cùng Bullet chiến đấu phá hủy mãn, lớn rừng rậm, trong thời gian ngắn Raylai vẫn có thể ngăn lại Bullet, nhưng Raylai lo lắng tại tiếp tục như thế, sau mấy tiếng hắn thể lực liền sẽ có, chút theo không kịp. Nhiều nhất một ngày, hắn liền không có cách nào tại ngăn lại Bullet, mà dông, binh đoàn bên kia chiến đấu rõ ràng một ngày thời gian không kết thúc được. Nghĩ được như vậy, Raylai thở dài, trong lòng nghĩ đến. Ai lần này sợ là, muốn liều mạng. Chính làm Raylai chuẩn bị liều mình ngăn lại Bullet thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng toàn bộ, Sa Bao quần đảo. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 414, Jeffy mục đích đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt. Nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 412, Enno trở về, trong mây đen lôi quang lấp lóe, tứ tán lôi điện tổ thành một đầu dương nanh, múa vuốt Thunder Dragon, đổi Bullet cắn đi qua. Mạnh như Bullet, cũng từ đầu này Thunder Dragon bên trên cảm giác được to lớn, uy hiếp, nếu như đón đỡ tuyệt đối sẽ thụ thương. Bullet quả quyết nghiêng người né tránh, Thunder Dragon gào thét lên sát chóp, mũi của hắn bay đi qua. Nhưng mà không đợi Bullet buông lỏng một hơi, Thunder Dragon đột nhiên trở về, trùng điệp đâm vào Bullet trên thân. Răng rắc y tiếng nổ thật to nương theo lấy chói mắt lôi quang từ Sa Bao quần đảo truyền đến trên chiến trường. Ánh mắt của mọi người đều bị Sa Bao quần đảo bên trên động tĩnh hấp dẫn. Lôi điện, là Enno sao? Akiji nhìn xem trên đảo lôi quang tự lẩm bẩm. Bên kia không có Enno sinh mệnh khí tức, khả năng chỉ là tự nhiên rơi xuống, lôi điện đi. Kizaru bên cạnh thu hồi Kenbun sao? Haki vừa nói. Tự nhiên rơi xuống lôi điện sẽ là Dragon hình thái sao? Cái này rõ ràng là. Chờ một chút, đó là cái gì? Akiri lời còn chưa nói hết. Một chiếc phi thuyền khổng lồ từ trong mây đen chui ra. Chiếc thuyền này toàn thân trình kim sắc, thân thuyền bên trên điêu khắc vô số không rõ hàm nghĩa hoa văn, thuyền chung quanh bị lôi điện bao khỏa, thuyền hai bên đều có một vòng cự pháo và mấy chục cửa tiểu pháo, mà tại đáy thuyền còn có một đoàn lôi quang hội tụ. Tại mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ánh mắt bên trong phi thuyền, đáy thuyền đoàn kia lôi quang biến thành một đầu dương nanh múa vuốt Thunder Dragon, đối cương cốt công vọt lên đi qua. Cương cốt công sắc mặt đại biến. Hắn từ đầu này Thunder Dragon bên trên cảm giác được sức mạnh mang tính hủy diệt. Quy quy thứ này giống như có chút không ổn. Akuyang, chúng ta muốn hay không giúp công nguyên soái một tay? Kizaru hỏi. Người đi đi, ta kéo lấy gia hỏa này. Kizaru gật gật đầu, thân thể hóa thành một vệt kim quang thuấn di đến cương cốt công trước mặt. Nhìn thấy Kizaru đến, công nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng một chỗ xuất thủ đỡ được Thunder Dragon. Thunder Dragon bị đánh tan, khiến cho trên chiến trường bốn chỗ đều tràn ngập điện hỏa hoa. Đông đốc, từng đợt điện hỏa hoa va chạm thanh âm tại chiến trường các nơi vang lên, sau đó nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại lôi cầu. Lôi cầu một trận nhúc nhích về sau, nhanh chóng co vào, cuối cùng biến thành một nhân loại dáng vẻ. Enno, ngươi về đến rồi, Noi ngạc nhiên hô. Quả nhiên là cái này một tên phiền toái. A Kizaru bên kia thì là có chút nhức đầu nói. Mà Enno đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Noi lập tức liền ý thức được, trước mắt cái này cũng không phải là Enno. Mà là, Enno dùng lôi điện tạo thành phân thân, chân chính Enno hẳn là còn ở chiếc thuyền kia bên trên. Quả nhiên, một giây sau nương theo lấy Enno chiêu bài thức phách lối tiếng, cười, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đầu thuyền, vì a ha ha ha la fam, Noi ta trở về liền tranh thủ thời gian xuống tới, không thấy được Noi bên kia nhanh, không chống nổi, la fam lật cái bi ca quang tức giận nói. Enno nghe vậy lập tức mệnh lệnh các người máy đem thuyền rơi xuống, còn hắn thì hóa thành một đạo lôi quang, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện, trên chiến trường. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Enno, liên quân cái này vừa cảm nhận được áp lực cực lớn. Mới vừa rồi không có Eno, song phương còn có thể miễn cưỡng duy trì thế hòa, thậm chí bởi vì cương cốt công kềm chế dòng binh đoàn bên này tuyệt đại đa số, cấp cao chiến lực, liên quân tại vẫn là có nhất định ưu thế. Nhưng bây giờ Eno trở về, song phương đỉnh tiêm về mặt chiến lực cân bằng đã bị đánh vỡ, chiến cuộc 8-9 phần 10 lại bởi vậy thay đổi. Goros đầu trọc lúc này sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn biết, theo Eno xuất hiện, lần này đối dòng binh đoàn tiến công chỉ sợ, muốn vô công mà trở về. Tập kết nhiều như vậy cường đại chiến lực, cuối cùng thế mà chưa bắt lại dòng binh đoàn, lần này thế giới chính phủ mặt có thể nói là mất hết. Mà cùng lúc đó, Eno Kenbun sao Haki bao trùm toàn bộ chiến trường nhưng không có phát hiện hắn băng hải tặc thành viên. Eno trong lòng hơi hồi hộp một chút, hướng Noi hỏi, Ye Noi, đều đánh thành dạng, này, ta Lôi Đình băng hải tặc người làm sao một cái đều không tham chiến, Noi không có giấu giếm, đem Lôi Đình băng hải tặc sự tình nói thẳng ra. Nghe được Lôi Đình băng hải tặc bị thế giới chính phủ hủy diệt, Eno sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này, cải tiến sau Ác Ma Sim cũng đáp xuống trên chiến trường. Eno hóa thân lôi điện, thuấn di trở về Ác Ma Sim bên trên. Nhìn thấy Eno thần sắc không đúng lắm, Uruk đụng lên thận trọng hỏi, thuyền trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta lưu thủ thuyền viên toàn gặp thế giới chính phủ độc thủ, Lôi Đình, băng hải tặc chỉ còn lại có chúng ta những này đi trên mặt trăng người. Uruk sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt lóe lên một tia lửa giận. Tuy nói Skipia người cùng biển xanh người quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng mọi người tại cùng một chiếc trên thuyền hải tặc chờ đợi nhiều năm như vậy, nhiều, ít vẫn là có một phần hương hỏa tình. Chớ nói chi là mọi người vẫn là cùng thuộc tại một cái băng hải tặc. Thuyền trưởng, chúng ta muốn báo thù sao? Uruk hỏi. Đương nhiên muốn, cho nên người chuẩn bị chiến đấu, địch nhân của chúng ta, liền ở phía dưới. Eno hướng người máy cùng Lôi Đình băng hải tặc bên trong, Skipia người nói. Sau đó dưới sự chỉ huy của Eno, 1000 tên trên mặt trăng binh lính người máy, tại 4 cái đội trưởng dẫn đầu dưới từ Ác Ma Sim bên trên sắp xếp đội ngũ, chỉnh tề gia nhập chiến đấu. Skipia người thì là theo sát phía sau. Goros đầu trọc nhìn thấy mặt trăng người máy rõ ràng là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến. La Phàm thấy thế cười hỏi, làm sao nhìn thấy nhìn quen mắt đồ vật, cảm thấy rất chấn kinh. Goros đầu trọc lạnh hừ một tiếng không có trả lời, La Phàm cũng không thèm để ý, coi như Goros đầu trọc không nói, hắn cũng ít nhiều đoán được Goros đầu trọc tâm lý hoạt động. La Phàm, ta băng hải tặc hủy diệt kẻ cầm đầu chính là cái này lão đầu sao? Đột nhiên Eno thanh âm sau lưng Goros đầu trọc vang lên. Là hắn xác thực nói, là phía sau hắn thế giới chính phủ. Không sao, vậy liền đi đầu thu một điểm lợi tức tốt. La Phàm giúp ta một tay, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Tốt, La Phàm quả quyết đồng ý. Goros đầu trọc nghe vậy sắc mặt đại biến, vẹn vẹn một cái La Phàm hắn ứng phó, liền đã rất cố hết sức. Bây giờ tại tăng thêm Eno, hắn cảm thấy mình khả năng có đại phiền toái. Uy uy người trẻ tuổi không nói võ đức. Hai người cùng một chỗ vây công một cái lão nhân không tốt à? La Phàm vừa dứt lời, Kizaru thân ảnh liền xuất hiện ở Goros đầu trọc trước mặt. Lại là ngươi, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác sao? Eno trầm mặt hỏi. Kizaru ngươi là muối ăn nhiều nhàn sao? Gorosi không xảy ra chuyện gì, đây là vấn đề nguyên tắc, không phải chúng ta sẽ rất khó làm. Kizaru nói. Cái kia chính là không có đàm lạc. Kizaru giang tay ra, một bộ ta cũng rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Eno thấy thế giận không chỗ phát tiết, trực tiếp ra tay với Kizaru. Hai người cũng coi là đối thủ cũ, trái cây năng lực lại có chỗ tương tự, lẫn nhau còn hiểu rõ, một khi đánh nhau, sợ là rất khó phân ra thắng bại. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 415, Eno trở về đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Chương 413, Ba Hoàng ngưng chiến. Theo Eno trở về, chiến trường thế cục có cải biến cực lớn. Eno chính diện đối quyết Kizaru, phân thân bên kia áp lực giảm nhiều, chiến đấu bạo long thú chỉ cần ứng phó Akiji một địch nhân. Phân thân lựa chọn chiến thuật cũng từ kéo dài, kiềm chế, biến thành chính diện đối quyết. Phân thân có chiến đấu bạo long thú làm bảo hộ, đồng thời còn có thể sử dụng trái Yami Yami Nomi năng lực, làm Akiri trái cây năng lực vô hiệu hóa, hơn nữa đối với lực hút thao túng, Akiri bên kia áp lực đột ngột tăng. Bất quá bất kể nói thế nào, Akiji cũng là hải quân đại tướng, phân thân tại cường thế, tại đối mặt Akiji thời điểm còn là rất khó lại trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Koyuki Oden cùng Akainu bên kia cũng kém không nhiều, nhưng ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Akainu có được lực công kích mạnh nhất trái ác quỷ, Koyuki Oden thân là kiếm sĩ bản thân cũng là lấy lực công kích gặp trưởng, song phương chiến đấu có thể nói là quyền quyền đến thịt. Cũng chính bởi vì vậy, hai bên đều lẫn nhau bị tổn thương, Akainu ngực bị Koyuki Oden đâm xuyên, phần bụng còn có hai đạo vết thương tại rướm máu. Koyuki Oden trên thân thì là có lớn diện tích bỏng, nhìn phi thường người. Dù vậy, hai người không ngừng lại ý tứ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu, phát. Mà cương cốt công bên kia thì là chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Lúc đầu nếu như chỉ có Noi, Hồng Bao 8 người, Acer liên thủ, cương cốt công bên kia coi như phế chút khí lực cũng có thể bắt lấy bọn hắn. Nhưng là cương cốt công đầu tiên là bị phân thân quăng một cái, gai năng, lượng pháo, hiện tại lại có Eno lôi phân thân gia nhập chiến đấu, cương cốt, trống không thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Một khi cương cốt công ngã xuống, cái này mang ý nghĩa Noi những này cấp cao, chiến lực liền sẽ bị triệt để giải phóng, đến lúc đó tầng dưới chót chiến cuộc cũng sẽ bị triệt để sửa. Cương cốt công rất rõ ràng điểm này, hắn tuyệt đối không thể đổ dưới, thế là cương cốt công thay đổi trước đó cấp tiến phong cách, khai thác phân thân cùng hai vị hải quân đại tướng lúc chiến đấu sách lược, tránh né mũi nhọn, lấy kiềm chế lại đám người vì mục tiêu thứ nhất. Một cái hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực muốn tránh Noi bọn hắn khẳng định là không có cách nào. Nhưng đáng tiếc chính là cương cốt công không để ý đến Hồng Bao 8 người, mấy tên này bên trong không thiếu có được năng lực đặc thù tồn tại, hơn nữa còn có Eno lôi phân thân tại, cương cốt nghĩ viễn vong kiềm chế lại nhiều người như vậy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, phân thân trong lĩnh vực Sengoku thần sắc khẩn trương hướng bên cạnh đại tướng dự khuyết Momusagi hỏi, để chúng ta bị giam tiến đến bao lâu? Không sai biệt lắm có 20 giờ. 20 giờ sau không biết cục thế bên ngoài thế nào, cũng không có vấn đề đi, ba vị đại tướng đều ở bên ngoài, còn có Công Nguyên soái, mặc kệ là đỉnh tiêm chiến lực vẫn là nhân số bên trên đều là chúng ta, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Momusagi nói. Cái này ta cũng biết, chỉ là trong tim ta không hiểu có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ có biến cố phát sinh. Đã ngươi không yên lòng, không bằng chúng ta nếm thử công địa phương rách nát. Trước đó ta đã phái người tìm được nơi này biên giới, nếu như tất cả mọi người cùng một chỗ oanh kích một chút, vẫn là có cơ hội đánh vỡ cái không gian này, lao ra, Momusagi đề nghị. Sengoku do dự một chút, không có lựa chọn tiếp thu Momusagi ý kiến. Momusagi cũng không biết hắn cùng La Pham đàm tốt điều kiện, cho dù có chút bận tâm tình huống bên ngoài, nhưng Sengoku vẫn tin tưởng mình ngay từ đầu phán đoán. Hắn cảm thấy La Pham đối hải quân không có cái gì ác ý, song phương liền là đơn thuần lập trường khác biệt. Nhưng so với hải quân đến, La Pham rõ ràng đáng ghét hơn thế giới chính phủ. Sengoku lần này sở dĩ sẽ đồng ý cùng La Pham hợp tác, liền là cấp làm hao mòn thế giới chính phủ sinh lực tâm tư. Sengoku từ rất sớm trước kia liền ý thức được, thế giới chính phủ cùng hải quân không phải một lòng, hải quân không thể trông cậy vào thế giới chính phủ cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Hải quân bên trong người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thế giới chính phủ chỉ là coi hải quân là làm có thể lợi dụng công cụ. Liền trước mắt mà nói, Sengoku không để cho hải quân thoát cách thế giới chính phủ ý nghĩ, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì chèo chống khổng lồ như thế hải quân vận doanh, thế giới chính phủ bên kia quân phí là ắt không thể thiếu. Không có tiền, nói cái gì đều là giả. Mà lại qua chiến dịch này, thế giới chính phủ bên kia quân đội khẳng định sẽ bị thương nặng, đến lúc đó hải quân địa vị thế tất cũng sẽ có điều lên cao, thế cục lại có thể hướng hải quân bên này nhiều nghiêng một điểm. Sengoku chiêu này là cách sơn xem hổ đấu, cuối cùng còn muốn ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, đây hết thảy La Phàm cũng nghĩ đến. La Phàm rất rõ ràng, hiện giai đoạn hải quân là không thể nào trực tiếp cùng thế giới chính phủ cắt đứt, La Phàm phải lớn như vậy công phu đem Sengoku cùng hải quân chủ lực cách ly, mục đích có hai cái, một tận lực tránh cho cùng hải quân chủ lực phát sinh xung đột, vì sau này đàm phán hòa bình cung cấp thẻ đánh bạc. Hai, để hải quân chủ lực rời đi, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt dòng binh đoàn bên kia áp lực. Hiện tại hai cái này mục đích cũng đều đạt đến. Sengoku cảm thấy mình kiếm lời, La Phàm muốn cũng đã nhận được, rõ ràng không có thua thiệt, cái này sống là tuyệt đối cả hai cùng có lợi. Duy nhất bên thua đại khái liền là bên ngoài đau khổ chèo chống thế giới chính phủ. Ánh mắt đi vào tân thế giới, trải qua một ngày một đêm ác chiến, ba cái hoàng đoàn đều tổn thất nặng nề. Bạch đoàn đám đội trưởng phần lớn đều bị thương, phổ thông thuyền viên tổn thất nặng nề, đoán chừng có 200-300 người bị giết. Đây là từ băng hải tặc Trâu Trắng thành lập tới nay tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Big Mom băng hải tặc cùng Bách Thú băng hải tặc cũng không có tốt hơn chỗ nào, có thể nói là tử thương thảm trọng. Dưới mắt phổ thông hải tặc sớm đã không còn chiến đấu tinh lực, vẫn còn đang đánh cũng chính là bạch đoàn đám đội trưởng cùng mặt khác hai cái hoàng đoàn, các cán bộ. Về phần nói đỉnh tiêm chiến lực bên kia, Râu Trắng đã toàn diện áp chế Kaido, nhưng Kaido là có tiếng da dày thịt béo, cho dù Râu Trắng bên kia chiếm cứ thượng phong, muốn đem Kaido đánh ngã cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Marco cùng Big Mom chiến đấu thì là nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Big Mom công kích, đối Marco toàn diện vô hiệu, Marco mặc dù có thể áp chế Homie, nhưng lại không có cách nào đối Big Mom tạo thành trực tiếp tổn thương. Mắt thấy tại như vậy đánh xuống cũng không có kết quả, Big Mom chủ động dừng tay. Marco thấy thế cũng đi theo ngừng lại. Nhưng mà Big Mom hướng Râu Trắng cùng Kaido hô to, Newgate, Kaido, dừng tay, đi. Râu Trắng sửng sốt một chút, thu hồi sắp rơi xuống nắm đấm, Kaido lạnh hừ một tiếng, trên người máu ứ động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở thành nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Linh Linh, nghĩ thông suốt không đi qua, râu trắng hướng Big Mom hỏi. Hai chúng ta trong thời gian ngắn không có cách nào đột phá phòng ngự của ngươi, chờ chúng ta đi qua, chỉ sợ bên kia chiến đấu đều kết thúc, chúng ta muốn đồ vật cũng không cầm được. Cho nên chúng ta có thể ngừng chiến đi, râu trắng tiếp tục hỏi. Big Mom cùng Kaido liếc nhau, đồng thời không cam lòng nhẹ gật đầu. Khó lặp rồi sớm dạng này không phải tốt, cần gì phải động thủ đâu. Bất quá nói đến, Linh Linh ngươi vì cái gì đối Nico Robin có lớn như vậy chấp, niềm y râu trắng lời nói xoay chuyển hỏi. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 416, Tam Hoàng ngưng chiến đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt. Nguyên vọng phù siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 414, tóc đỏ lo lắng, ta muốn trở thành vua hải tặc, muốn biết thế giới này chân tướng, cho nên ta cần Nico Robin vì ta giải đọc lịch sử chính văn, nói cho ta biết rắp theo ở nơi nào. Big Mom không có che giấu nói thẳng. Kia Kaido ngươi đây ngươi hẳn là đối trở thành vua hải tặc không có hứng thú, à, râu trắng tiếp tục hỏi. Ta là không hứng thú, nhưng ta đồng dạng cần Nico Robin giúp ta tìm kiếm một vài thứ. Cần Nico Robin hỗ trợ không phải là cổ đại binh khí loại hình đồ vật à, Marco hỏi dò. Kaido nghe vậy lạnh hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác không nói gì. Chật chật, xem ra thật đúng là cổ đại binh khí à, đây là hai người các ngươi, liên minh nguyên nhân một trong sao, xem như thế đi, Big Mom ngữ khí lãnh đạm hồi đáp. Nhưng là muốn giải đọc lịch sử chính văn cũng không nhất định không muốn, Nico Robin, ta không có nhớ lầm, người không phải có một đứa bé là Tam Nhãn, tộc sao, y râu trắng hỏi. Ta cũng không có thời gian chờ hắn mở mắt, so với Pudding. Ta càng có khuynh hướng Nico Robin. Big Mom hồi đáp. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta còn có một vấn đề, coi như con của ngươi, trong thời gian ngắn không thể lái mắt, nhưng đem hắn giữ ở bên người cũng là một lá bài tẩy, nói không chừng ngày nào liền mở mắt đâu. Ngươi tại sao muốn đem hắn phái đi xa bao quần đảo đâu, không sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao, Marco hỏi. Đi qua ta cảm thấy Pudding lưu ở bên cạnh ta sẽ khá tốt, nhưng về sau ta suy, nghĩ minh bạch, nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn chưa trưởng thành, không, trải qua mưa gió. Làm sao thuế biến, thế là ta quyết định để Pudding cùng Kaido thủ hạ cái kia sưng đầu Dragon cùng đi xa bao quần đảo, cũng coi là đối nàng một cái ma luyện. Dạng này à, đó là cái gì để ngươi cải biến ý nghĩ đâu, Marco truy vấn. Lần này Big Mom lạnh hừ một tiếng, không có cho ra trả lời. Marco suy nghĩ một chút Pudding rời đi đảo bánh gato thời gian, cùng trước sau, đều chuyện gì xảy ra, kết quả nghĩ nửa ngày, Marco cũng không nghĩ ra đến Pudding là vì cái gì rời đi đảo bánh gato. Quả nhiên, động não loại sự tình này vẫn là La Phàm tương đối phù hợp. Marco dưới đáy lòng thầm nghĩ. Tại Marco mù suy nghĩ thời điểm, Big Mom băng hải tặc cùng bách thú Kaido người đã lui trở về thuyền của bọn hắn bên trên, song phương riêng phần mình thối lui. Cách đó không xa, tóc đỏ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này không có hướng phía ác liệt nhất tình huống phát triển, đây chính là chuyện tốt. Tân thế giới tứ hoàng cách cục hình thành trình độ nhất định giữ gìn vùng biển này tương đối ổn định. Nếu như tứ hoàng bởi vì trận chiến đấu này vẫn lạc một đến hai cái, kia tân thế giới liền muốn một lần nữa loạn đi lên. Tại khoảng thời gian này, tân thế giới thế cục là tuyệt đối không thể loạn. Người sáng suốt đều nhìn ra, bây giờ quân cách mạng đã trưởng thành là có, thế cùng thế giới chính phủ đối kháng chính diện thế lực. Một núi không thể chứa hai hổ, một cái thế giới tự nhiên cũng dung không được, hai cái loại này quái vật khổng lồ, chiến tranh giữa bọn họ hẳn là chẳng mấy, chốc sẽ bạo phát. Tân thế giới bởi vì có tứ hoàng tại, mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là quân, cách mạng thế lực cũng không thể hoàn toàn thẩm thấu, nếu như tứ hoàng xảy ra vấn đề, tân thế giới cũng sẽ biến thành chiến trường. Đương nhiên, so với thế giới chính phủ, hải tặc nhóm đối quân cách mạng vẫn là càng có hảo cảm. Dù sao 90 trở lên hải tặc đều là bởi vì bị thế giới chính phủ ép sống không nổi nữa, mới chọn ra biển. Nếu có cạo chết thế giới chính phủ cơ hội, chắc hẳn những người này khẳng định, nguyện ý thêm một mồi lửa. Bất quá tóc đỏ bên này ý nghĩ cùng cái khác hải tặc không giống nhau lắm. Hắn xem như kế thừa Roger ý chí, qua nhiều năm như vậy, tóc đỏ làm sự tình có hơn phân nửa đều là vì Roger giải quyết tốt hậu quả. Bởi vậy tóc đỏ du tẩu cùng các cái thế lực ở giữa, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Nhưng là dưới mắt phần này cân bằng sắp đánh vỡ, tóc đỏ trong lúc nhất thời còn không có xác lập lập trường của mình. Bình tĩnh mà xem xét, tóc đỏ là hy vọng quân cách mạng có thể lật đổ thế giới chính phủ, nhưng là tóc đỏ lại không cho rằng quân cách mạng lật đổ thế giới chính phủ về sau có thể sáng lập ra một cái tốt đẹp hơn thế giới. Đỏ phát giác thế giới chính phủ bị lật đổ một khắc này, liền là hỗn loạn thời đại khai mạc, thế giới này đem sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Thuyền trưởng, đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng quân cách mạng sẽ so với ngươi nghĩ tốt hơn nhiều, từ bọn hắn tại các quốc gia thực hành chính sách, liền có thể nhìn ra, bọn hắn là một đám thực tình hy vọng mảnh này biến cả, trở nên càng tốt đẹp hơn người. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, Batman đi tới vỗ vỗ tóc đỏ bả vai nói. Ta không có phủ định cách làm người của bọn hắn, càng không có dèm pha lý tưởng của bọn hắn, ta thừa nhận nếu như là bọn hắn những người này lời nói, thế giới này sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhưng là có một chút, muốn thống trị thế giới này, chỉ dựa vào nhân từ cùng lý, tưởng là không có ích lợi gì, càng quan trọng hơn là vũ lực uy hiếp. Batman, ngươi sẽ không cảm thấy có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy, thiên long nhân thế giới chính phủ rất yếu a, bọn hắn âm thầm ẩn tàng lực, lượng không biết mạnh bao nhiêu lớn, nếu không những phế vật kia thiên long, nhân sớm đã bị giết sạch. Cái này ta biết, nhưng là quân cách mạng đột nhiên cao điều, nói rõ trong tay, bọn họ hẳn là cũng chưởng nắm đủ uy hiếp thế giới chính phủ đồ vật, ngươi, không cho là như vậy sao? Y Batman hỏi ngược lại. Tóc đỏ nghe vậy lắc đầu, hắn không cảm thấy quân cách mạng mấy chục năm phát triển có thể so ra mà vượt thế giới chính phủ mấy trăm năm tích lũy. Không nói cái khác, vẫn là từ Thiên Long Nhân nói lên, muốn để trên thế giới, tất cả mọi người không dám giết hại Thiên Long Nhân, đây là một kiện phi, thường khó làm được sự tình. Thiên Long Nhân bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, người bình thường, liền có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng là từ thế giới chính phủ thành, lập cho tới hôm nay, trừ bỏ chủ động từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận, rời đi, Mario Thiên Long Nhân bên ngoài, bị giết Thiên Long Nhân hai cánh tay liền, có thể đến đi qua. Mà lại mỗi cái sát hại Thiên Long Nhân người đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng, sống. Có thể làm được loại trình độ này có thể nghĩ thế giới chính phủ lực lượng sau, lưng có bao nhiêu đáng sợ. Trái lại quân cách mạng bên kia, mấy chục năm tích lũy, để trên tay bọn họ nắm, giữ không kém lực lượng, thậm chí có thể cùng tứ hoàng chống lại. Nhưng là lực lượng như vậy ở thế giới chính phủ trước mặt thật có hiệu quả, sao tóc đỏ biểu thị rất hoài nghi. Thuyền trưởng, ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng không thay đổi được cái gì, không bằng chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta cùng một chỗ mở tiệc rượu, chúc mừng lần chiến đấu này kết thúc thế nào thì Gia Sốp đề nghị. Tiệc rượu tốt a, ta cũng đồng ý, thuyền trưởng, rất lâu không có mở tiệc rượu, tóc đỏ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ xuống trong lòng những ý nghĩ kia, tuyên bố đêm nay tổ chức tiệc rượu, mọi người không say không về, a thuyền trưởng vạn tuế, nương theo lấy từng đợt treo hò, Red Phil Phật Tư, hào bên trên bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Mà cùng lúc đó, thánh địa Mario trên không, một cái cự đại bóng ma trống, rỗng xuất hiện tại khoảng cách thánh địa không đến 500 mét vị trí. Vạn mét không trung. Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái quái vật khổng lồ, đem phụ trách không trung vẫn lạc đám binh sĩ giật nảy mình, bọn hắn vội vàng dẫm lên ghép bao trở xuống mặt đất, đi cùng trưởng quan của mình báo cáo chuyện này. Ngay tại thánh địa Mario, bởi vì đột nhiên xuất hiện bóng ma lâm vào hốt hoảng thời điểm, thần bí bóng ma lại đột nhiên biến mất. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 417, tóc đỏ lo lắng đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy thế giới duy nhất pháp sư truyện hài có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 415, Minh Vương chi lực, chấn thiên động địa, to lớn bóng ma đột nhiên xuất hiện cùng biến mất để thánh địa Maria vô bọn, thủ vệ trở nên hoảng loạn. Loại này không rõ chân tướng to lớn vật thể tiếp cận Maria vô thế nhưng là, đại sự, đặc biệt là ở thế giới chính phủ điều động đại lượng chiến lực đi, hướng xa bao quần đảo, thánh địa lực lượng thủ vệ chưa đủ thời điểm. Một khi là địch nhân tiến công, khi thánh địa có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn, đến lúc đó bọn hắn những người này đều lại bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị thế giới, chính phủ xóa đi. Tại thánh địa bọn thủ vệ lo lắng xác nhận tình báo thời điểm, Minh Vương bên, trong, Dragon nhìn xem đầu đầy mồ hôi lo hỏi, để có phải hay không có chút cố, hết sức bằng không nghỉ ngơi một hồi, không? Không cần, Dragon tiên sinh, ta còn có thể, chúng ta vẫn là nắm, chặt thời gian đi, nhìn ngươi cái trạng thái này. Ta không sao, nếu quả như thật không chịu nổi ta sẽ sớm nói, Dragon tiên sinh, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Ta hiểu được kia liền tiếp tục đi, lo gật gật đầu, lại một lần mở ra rung, mang theo Minh Vương thuấn di. Về sau, Minh Vương thân ảnh không ngừng xuất hiện tại thánh địa Maria vô phụ, cận, chỉ là mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau. Mà theo Minh Vương tại các cái góc độ y đánh thẻ, lo rung cũng một chút xíu, mở ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ Maria vô. Hoàn thành đây hết thảy về sau, lo co quắp ngồi dưới đất thở hổn hển, hắn, rung trên lý luận tới nói là có thể vô hạn triển khai. Nhưng là cái này cần, hao phí thời gian dài cùng thể lực. PS, tham khảo lo tại Dressrosso cùng Doflimo chiến đấu, cùng mới nhất, manga chương 1000, lo dùng rung trực tiếp từ dưới đất thuấn di đến nóc nhà, liền có thể đạt được kết luận này. Dưới mắt triển khai bao trùm toàn bộ Maria Jorum, lo thể lực đã đạt đến, cực hạn. Dragon thấy thế bên cạnh đưa cho roi chén quyết rượu để hắn khôi phục thể lực, vừa nói với lo, lê cũng đã sớm nói, để ngươi không muốn liều mạng như vậy, chúng ta có nhiều thời gian. Đêm dài lắm mộng. Ta muốn mau sớm giải quyết, dạng này dông binh đoàn bên kia, áp lực cũng có thể được làm dịu. Xem ra ngươi vẫn là không yên lòng dông binh đoàn bên kia a, kỳ thật ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta vì hành động lần này chế định kỹ càng kế, hoạch, dông binh đoàn bên kia không có việc gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Dragon tiên sinh, ta thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta tiếp tục đi. Dragon nghe vậy nhẹ gật đầu, rượu trái cây hiệu quả hắn tại quá là rõ ràng, Eno bên kia thể lực hẳn là thật khôi phục. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Eno gật gật đầu, đem Minh Vương thuấn di đến Mariozo ngay phía trên. Mà cùng lúc đó, thánh địa Mariozo nội bộ, bốn vị Gorosi chính đóng cửa thảo, luận một ít chuyện. Sa Bao quần đảo bên kia có vẻ như lâm vào khổ chiến sau, tóc vàng kim trâu, Ria Gorosi nói. Đúng vậy, A căn cứ bên kia truyền về tình báo, liên quân mới vừa xuất hiện, hải quân bên kia tính cả hải quân nguyên soái Sengoku ở bên trong 90.000, nhiều người liền bị một cổ lực lượng thần bí thôn phệ, đến nay sinh tử không biết. Râu cá trê Gorosi nói. Hư thế giới này lúc nào lại xuất hiện loại quái vật này, từ năm đó cự đại vương quốc bị hủy diệt về sau, loại này tên kỳ quái hẳn là đều biến mất mới đúng, tóc quăng Gorosi nói. Ta cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có khả năng cùng mặt trăng có quan hệ, mới nhất truyền về tình báo biểu hiện, Sa Bao quần đảo bên kia xuất hiện năm đó chúng ta tiêu diệt, qua đảo thời điểm gặp phải người máy. Râu cá trê Gorosi nói. Những cái kia người mặt trăng chế tạo quái vật sao, bọn họ là ai mang tới? Râu dài Gorosi hỏi. Trong tình báo nói là một chiếc từ vàng làm chủ thể chế tạo thuyền, chiếc thuyền này biết bay, hắn dưới đáy còn có thể thả ra lực phá hoại cường đại lôi, điện. Râu cá trê Gorosi hồi đáp. Làm sao nghe có điểm giống? Có điểm giống Minh Vương thật sao? Thì một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nghe không ra nam nữ thanh âm đột nhiên tại bốn vị Gorosi vang lên bên tai. Gorosi nhóm nghe vậy lập tức một gối quỳ xuống cung kính hướng thanh âm chủ nhân vấn an. Năm đó chúng ta mặc dù hủy diệt cự đại vương quốc, nhưng các đồng minh của bọn hắn nhưng xưa nay liền không có bị triệt để tiêu diệt. Đem khoa học kỹ thuật giao cho cự đại vương quốc người mặt trăng, thay cự đại vương quốc điêu khắc lịch sử chính văn nước Wano, còn có những cái kia ngu không ai bằng ngư nhân, những này năm đó đều hẳn là hủy diệt. Im đại nhân, lúc ấy chúng ta đã trải qua cùng cự đại vương quốc chiến đấu, đã không có năng lực tại hủy diệt những này văn minh, có thể hủy đi kiến thức của bọn hắn truyền thừa cũng đã là cực hạn. Tóc vàng kim râu Ria Gorosi nói. Nhưng sự thật chứng minh chỉ là hủy đi những này cũng không có dùng, trên mặt trăng đồ vật lại một lần xuất hiện ở biển xanh. Ghê tởm hơn chính là những cái kia dùng mặt trăng văn tự điêu khắc cái này, lịch sử chính văn cùng hải lâu thạch đồng dạng kiên cố, mặc kệ dùng phương pháp gì đều không có cách nào phá hư, phía trên văn tự truyền bá cự đại vương quốc văn minh cùng tư tưởng là tuyệt đối cấm kỵ. Im đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ tiêu diệt hết thảy có thể giải đọc lịch sử chính văn người, sẽ không để cho phía trên văn tự cùng tư tưởng ảnh hưởng đến ngài. Tóc quan Gorosi bảo đảm nói. Hy vọng các ngươi có thể làm. Im lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy một cổ to lớn uy hiếp, ca ngẩng đầu nhìn lại, phản phất có thế cách trần, nhà nhìn thấy bầu trời. Gorosi nhóm nhìn thấy im động tác, sửng sốt một chút, vừa còn muốn hỏi điện, thoại trên bàn liền vang lên. Râu cá trê Gorosi nhận điện thoại, bên trong chính phú không đội trưởng thanh âm lo lắng, truyền đến. Ê đại nhân, xảy ra chuyện, thánh địa trên không đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn bóng ma, căn cứ thánh địa tư liệu ghi chép, rất có thể là trong truyền thuyết Minh Vương. Minh Vương cái này sao có thể? Râu cá trê Gorosi nhịn không được lên tiếng, kinh hô. Chúng ta cũng không thể tin được, nhưng là từ ngoại hình đến xem, xác thực, Minh Vương. Râu cá trê Gorosi nghe vậy lạnh hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng răng dậy, đột nhiên hắn cũng cảm thấy cường đại cảm giác nguy cơ. Râu cá trê Gorosi vội vàng cúp điện thoại nói với im, bất kể có phải hay không là Minh Vương, loại cảm giác này tổng không sai, chỉ sợ phía ngoài vật kia thật sự có hủy diệt thánh địa Mariozo năng lực. Im đại nhân, chúng ta nhất định phải làm chút gì, nếu không. Im lạnh lùng quét râu cá trê Gorosi một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này, thánh địa Mariozo trên không, Minh Vương phòng điều khiển, Dragon hít sâu một hơi chậm rãi nhấn xuống một cái nút. Một cái cự đại hình cầu, từ Minh Vương phía dưới bắn ra, mục tiêu trực chỉ, Gorosi chỗ cung điện. Khối cầu cực lớn lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy lực lượng, từ trên trời giáng xuống, phía dưới bọn thủ vệ dùng hết tất cả biện pháp đều không thể ngăn cản, hình cầu rơi xuống. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, một cái quang đoàn từ Gorosi, cung điện bắn ra, mục tiêu trực chỉ Minh Vương phát xạ khối cầu cực lớn. Quả nhiên tới, lo, ngay tại lúc này, Dragon vừa dứt lời, lo rung liền đem Gorosi cung điện chùm sáng chuyển di, Minh Vương bắn ra khối cầu cực lớn cùng cung điện đụng nhau trong nháy mắt, làm sắc quang mang bao phủ toàn bộ thánh địa Mariozo. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 418, Minh Vương chi lực, chấn thiên động địa đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt. Nguyên vọng phụ siêu bừa thế giới duy nhất pháp sư. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 416, quân cách mạng toàn diện khai chiến tuyên ngôn, làm sắc quang mang cũng không chướng mắt, tương phản cho người ta một loại rất cảm giác ôn hòa, nhưng nó tạo thành phá hư lại là cực kỳ kinh người. Phàm là làm sắc quang mang chỗ đến, liền như là băng tuyết nhìn thấy liệt dương, trong nháy mắt tan rã. Mặc kệ là sinh mệnh, vẫn là kiến trúc, tại cái này đoàn ánh sáng mang hạ đều không có sức chống cự. Thậm chí ngay cả lo dùng trái cây năng lực triển khai rung đều bị lam sắc quang mang làm tan. Ngay tại lo coi là Minh Vương cái này một pháo sẽ đem toàn bộ Maria vô phá, hủy thời điểm. Lam sắc quang mang bộc phát trung tâm, không gian đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó lam sắc quang mang bắt đầu cực tốc co vào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương một kích này uy lực không có hoàn toàn bạo phát đi ra, bị người cản lại. Dragon đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thế giới ZOS ngồi ở cái thế giới này năm 800, làm sao có thể không nắm chắc bài. Minh Vương một kích là có thể phá hủy một cái hòn đảo, nhưng nếu như ngay cả thế giới chính phủ hang ổ Mariajo đều không có cách nào chống cự, như vậy năm 800 trước bọn hắn là thế nào chiến thắng cự đại vương quốc? Dragon tiên sinh, nếu lại đến một phát sao? Y Lo quay đầu hỏi. Lo, ngươi rung vẫn còn chứ? Lam sắc quang mang lan đến gần khu vực rung cũng bị tan rã. Kia thì không cần, mục đích của chúng ta cũng coi là đạt đến, không cần thiết lại đến lần thứ hai. Nói xong, Dragon nhìn về phía dưới Mariajo. Theo bụi mù tán đi, Mariajo xuất hiện một cái bán kính chừng 200 thước, hố to. Dragon Kenbun Sao Haki có thể cảm giác được cái này hố to bên trong chỉ có 5 cái sinh mệnh khí tức, những người khác chết rồi. Dragon thở dài, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình mừng rỡ. Minh Vương một kích đoán chừng thu hoạch được hơn 1 vạn cái tính mạng, trong những người này Thiên Long Nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ, trong đó có chừng 1/4 là nô lệ, còn có liền là thế giới chính phủ bên kia phụ trách thủ vệ binh sĩ. Nô lệ đại đa số đều là người bình thường, bọn hắn là vô tội. Dragon đã từng nghĩ tới có thể hay không dùng như thế cấp tiến phương pháp, nhưng là cuối cùng Dragon vẫn là lựa chọn trực tiếp vận dụng Minh Vương, bởi vì Dragon rất rõ ràng, chỉ có trực tiếp nhất vũ lực chấn nhiếp mới có thể để thế giới chính phủ có kiên kỵ. Mà những này hy sinh nô lệ, những này uổng mạng oan hồn tội nghiệp, Dragon sẽ mang trên lưng tới. Trừ bỏ nô lệ bên ngoài, còn lại đám binh sĩ, Dragon đối bọn hắn cũng không cùng tình, đã lựa chọn trở thành thế giới chính phủ nanh vuốt, mặc kệ bọn hắn đã từng là thân phận gì, hiện tại chỉ là quân cách mạng địch nhân. Đối với địch nhân đồng tình, liền là đối đồng bạn của mình tàn nhẫn, điểm đạo, lý này Dragon vẫn hiểu. Minh Vương uy lực thật đúng là đáng sợ a, một kích xuống dưới, còn sống cũng chỉ có Goroshi cái này 5 cái lão gia này. Golden Leon cười trên nỗi đau của người khác nói. Ai chỉ là tác động đến phạm vi có chút quá rộng, những nô lệ kia là vô tội. Một bên Isho thở dài nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta không phải đã sớm thảo luận qua sao? Giống hơn 10 năm trước như thế cứu vớt nô lệ sự tình chúng ta không có cách nào một lần nữa. Ivankov an ủi. Ta biết, nhưng là liền là có chút không thoải mái, cuối cùng vẫn là có hy sinh nha, hy sinh là không thể tránh khỏi, mà lại so với hy sinh đến, các vị ta quan tâm hơn một chuyện khác. Vừa rồi Shiki tiên sinh nói rằng mặt còn sống là Goroshi, thế nhưng là theo ta được biết Goroshi đầu trọc ngay tại Sa Bao quân đảo cùng La Pham đại nhân chiến đấu, đâu còn có 5 cái Goroshi. Đám người nghe được lo, đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng thời dùng Kenbun Sao Haki hướng xuống mặt cảm giác, sau đó mọi người kinh ngạc phát triển, lúc đầu 5 cái sinh mệnh khí tức không biết lúc nào biến thành 4 cái. Shiki, ngươi vừa rồi cũng cảm giác được 5 cái sinh mệnh khí tức không sai, Aesho truy vấn. Không sai, các ngươi cũng đều là a, Golden Leon hỏi ngược lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Cũng liền nói, Goroshi không chỉ 5 cái sao, Golden Leon tự lẩm bẩm. Cũng có thể là không phải Goroshi, thế giới chính phủ tình huống chúng ta cũng không hiểu rõ, Goroshi phía sau có người tồn tại cũng là có khả năng. Hay là Goroshi lôi ra đến, thay bọn hắn ngăn cản Minh Vương thủ hạ. Ivankov đoán được nói. Ta có thể ngăn cản cùng triệt tiêu Minh Vương công kích cường giả sẽ khuất tại dưới người sao? Golden Leon cười lạnh một tiếng hỏi. Ivankov gãi gãi đầu, không nói gì, hiển nhiên hắn cũng cho rằng dạng này, cường giả sẽ không cho người làm thủ hạ. Nhìn tới đây chính là thế giới chính phủ ẩn tàng ác chủ bài một trong. Isho nói. Mặc kệ hắn là cái gì, đều là chúng ta muốn đánh ngã địch nhân. Nói xong, Dragon mở ra Minh Vương loa phóng thanh. Đám người thấy thế đều trầm mặt lại. Dragon đối microphone nói ra, tất cả bị thế giới chính phủ chèn ép mọi người, ta là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, từ hôm nay trở đi, chúng ta quân cách mạng đem đối thế giới chính phủ chính thức tuyên chiến. Pháo oanh thánh địa Mariajo chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái mở màn, về sau, mỗi một ngày, chúng ta đều sẽ đem sinh mệnh của mình vùi đầu vào cùng thế giới chính phủ trong chiến đấu đi. Mục tiêu của chúng ta là giải phóng thế giới này, để trên thế giới tất cả mọi người có thể bình đẳng sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chúng ta sẽ sáng tạo một cái, không có Thiên Long Nhân, không có Goroshi, không có ngang ngược vương tộc, không có tùy ý làm bậy quý tộc tân thế giới. Nói xong, Dragon còn thao túng Minh Vương vòng quanh thánh địa Maria Yofi, hành một vòng, sau đó mới rời khỏi. Nhìn xem Minh Vương bóng lưng rời đi, hố to dưới mặt đất bốn vị Gorosi sắc, mặt tái xanh, đầu tiên là pháo kích thánh địa Maria Yo, sau đó phát biểu lần, này tuyên ngôn, thế giới chính phủ mặt đều vứt sạch. Đáng chết quân cách mạng, chúng ta trước đó chủ quan, thế mà khiến cái này, chỉ có thể trốn ở trong tối. Mouse có trèo lên mặt đài một ngày y tóc vàng, kim râu ria Gorosi nói. Một cái nắm giữ Minh Vương thế lực, đã đầy đủ chúng ta coi trọng, mặc dù, không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này quân cách mạng đã có cùng chúng ta, chính diện chiến đấu thực lực. Râu cá trê Gorosi nói. Thì tính sao, im đại nhân đã rất tức giận, chúng ta cũng không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt quân cách mạng y tóc quan, Gorosi nói. Có Minh Vương tại có thể làm được sao, râu dài Gorosi hỏi. Đám người nghe vậy một trận trầm mặc. Một lát sau râu cá trê Gorosi nói ra, trước kết thúc đối dông binh đoàn thảo, phạt đi dưới mắt trọng yếu nhất chữa trị thánh địa, ta đồng ý. Tóc quan Gorosi cái thứ nhất biểu thị ra đồng ý. Ta phản đối lúc này rút lui, cái kia chính là nói chúng ta ngay cả dông binh đoàn đều không giải quyết được, đến lúc đó ngoại giới sẽ làm sao bình luận, tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Ta đồng ý, bây giờ không phải là làm đánh nhau vì thể diện thời điểm, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là quân cách mạng, mà không phải cái gì dông binh đoàn. Càng mấu chốt chính là thánh địa tổn thất, lần này Thiên Long Nhân cũng bị tổn thương, tiếp tục ở bên ngoài chinh phạt, đối ổn định cục diện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Râu dài Gorosi nói. Ba sau một, tóc vàng kim râu ria Gorosi mặc dù có bất mãn cũng không có biện pháp. Râu cá trê Gorosi lúc này móc ra điện thoại trùng, ra lệnh. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 419, quân cách mạng toàn diện khai chiến tuyên ngôn đọc ghi, chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 417, La Pham ác chủ bài, ánh mắt trở lại Sa Bao quần đảo bên này, Dragon pháo oanh thánh địa Mariajo, tin tức. Sa Bao quần đảo chiến đấu song phương cũng không biết rõ tình hình. Bởi vì Eno cùng mặt trăng người máy gia nhập, một mực chiếm thượng phong thế, giới chính phủ cùng hải quân liên quân bên kia, đã dần dần lâm vào xu hướng, suy tàn. Mặt trăng người máy mặc dù chỉ có 1.000 người, nhưng chúng nó có thể phát huy ra sức chiến đấu lại là khá kinh người. Level 1 tình huống dưới, chính phủ tổ chức thành viên đều không phải là mặt trăng người, máy đối thủ. Tại những này chiến lực hung hãn lũ tiểu gia hỏa dẫn đầu dưới, các dòng binh thổi lên phản công kèn lệnh. Liên quân bị đánh liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Đỉnh tiêm phương diện chiến lực, thế cục cũng có biến hóa rất lớn. Nguyên bản phân thân chế tạo ra chiến đấu bạo long thú là vì kiềm chế hai tên hải quân đại tướng, nhưng bây giờ Kizaru đi ngăn lại Eno, phân thân bên kia áp lực giảm nhiều, chỉ là Akiji, phân thân có tự tin có thể cầm xuống. Thế là phân thân chuyển thủ làm công, thao túng chiến đấu bạo long thú đối Akiji phát động công kích. Akiji từng tại phân thân thân bên trên bị thua thiệt. Thân là hải quân đại, tướng hắn là sẽ không ở đồng dạng địa phương té ngã hai lần. Cho nên đối mặt phân thân công kích, Akiji lựa chọn chơi diều đấu pháp. Akiri rất rõ ràng, chỉ cần hắn không tới gần, trái Yami Yami no Mi năng lực liền không có cách nào ảnh hưởng hắn trái cây năng lực. Về phần nói phân thân lực hút, Akiji cũng có ứng đối phương pháp, mỗi lần phân thân tại phóng ra lực hút thời điểm, Akiji liền sẽ dùng hắn trái cây năng lực chế tạo đủ loại vật phẩm, mượn nhờ phân thân lực hút đối với chiến đấu bạo long thú phát động công kích. Bị Akiji làm như vậy hai lần về sau, phân thân bên kia cũng không tại vận, dụng lực hút công kích, hắn biết làm là như vậy không có ý nghĩa. Kizaru, cùng Eno tình huống bên kia cũng kém không nhiều, Eno hiện tại là thật tức giận phi thường, nhưng đối mặt Kizaru hắn là thật không có biện pháp gì. Kizaru thực lực cùng trái cây năng lực đều cùng Eno gần, hai người giỏi về, cũng đều là Kenbun Sao Haki, trong thời gian ngắn muốn chia ra thắng bại căn, bản không có khả năng. Oden cùng Akainu chiến đấu thì là đã kết thúc. Oden toàn thân trên dưới đều là bị bỏng vết tích, Akainu thì là bị Oden một đao đâm xuyên phổi. Hai người tổn thương đều rất nghiêm trọng, lại đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn hắn không hẹn mà cùng dừng tay, không có ở tiếp tục đánh rơi xuống. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng trận chiến đấu này hải quân cùng dông binh đoàn ở giữa không là tuyệt đối đối lập, song phương thậm chí có thể nói là quan hệ hợp tác. Đánh tới loại trình độ này là được rồi, nếu như tại tiếp tục nữa, nhưng chính là sẽ có nguy hiểm tính mạng, cùng hợp tác đồng bạn đánh nhau lấp bên trên tính mạng của mình, vậy liền quá ngu. Đương nhiên, diễn trò làm nguyên bộ, hai người mặc dù dừng tay, nhưng vẫn là giả ra một bộ dằn co trạng thái, thế giới chính phủ bên kia cũng nhìn không ra sơ hở gì. Cương cốt công tình huống bên kia liền không giống Akainu cùng Oden bên này như thế ôn hòa. Có Eno lôi phân thân gia nhập, cương cốt công áp lực đột ngột tăng, bị đè xuống đánh một ngày một đêm noi bọn hắn rốt cục có cơ hội phản kích, đám người hợp lực phía dưới, cương cốt công bị đánh liên tục bại lui. Rốt cục Raju bắt lấy cơ hội, một cái quyển quyển chi thuật đem cương cốt, công vây ở quyển trục bên trong, sau đó đám người cùng một chỗ phát lực, đặc biệt là Enno lôi phân thân trực tiếp đi vào tới một phát tự bạo. Đồng thời tiếp nhận nhiều người như vậy công kích, cương cốt công rốt cục nhịn, không được, ngã xuống. Nói bọn hắn khổ chiến một ngày, cầm xuống cái này tam quân thống soái. Mặc dù đánh bại cương cốt công, nhưng nói không dám có chút đánh chữ, hắn từ không gian trữ vật đổ ra một đầu hải lâu thạch xiên xích, xin nhờ Denjiro dùng hải lâu thạch xiên xích đem cương cốt công khóa lại. Denjiro chào hỏi Okiku một tiếng, hai người hợp lực đem cương cốt công dùng hải lâu thạch buộc thành bánh chưng. Đám người lúc này mới yên tâm, ngồi liệt tại trên mặt băng. Nói sau đó lại từ không gian trữ vật lấy ra quả táo rượu cùng quần rượu, phân phát cho đám người, giúp bọn hắn chữa thương cùng khôi phục thể lực. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, tại rượu trái cây trợ giúp dưới, chúng thể lực của con người cơ bản khôi phục, tổn thương cũng tốt lắm rồi. Một chuyện không phiền hai chủ, phiền phức mọi người tại nổ đem lực, đem những binh lính này cũng giải quyết hết đi. Nói đứng dậy hướng mọi người, nói. Nói tiểu thư thật có lỗi, chiến đấu phía sau ta liền không tham gia, vừa rồi, ta cảm giác được Ray Lai tại Sa Bao quần đảo bên trên cùng người khác chiến, đấu, ta có chút bận tâm, nghĩ đi qua nhìn một chút. Acer nói. Nói nghe được Acer nhướng mày. Tại Sa Bao quần đảo bên trên chiến đấu là, Ray Lai sao ta Kenbun sao Haki không quá đi, không có cảm giác được chiến, đấu cụ thể là ai? Nếu là Ray Lai, kia Kinemon, nơi này liền ta cầu các ngươi rồi, ta cùng Ace, cùng đi xem nhìn. Nói, ngươi là dòng binh đoàn thủ lĩnh, ngươi không thể rời đi, đã bên kia là, Ray Lai, liền từ hai chúng ta đi qua đi năm đó ở Oro Giác Sơn bên trên, Ray Lai cũng không có thiếu chiếu cố chúng ta. Nekomushi đứng ra nói. Inrashi cũng đi theo nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Nekomushi, Inrashi, liền van các ngươi cùng Ace đi một chuyến, chúng ta lưu lại xử lý bên này tàn cuộc. Ace, Nekomushi, Inrashi đồng thời nhẹ gật đầu, hướng Sa Bao quần đảo bên, trên Ray Lai chiến đấu phương hướng tiến đến, còn lại đám người, Okiku phụ, trách nhìn xem cương cốt công, những người còn lại lần nữa tiến nhập chiến, trường. Nhưng vào lúc này, La Phàm cùng Goros đầu trọc chiến đấu cũng tiến nhập hồi, cuối. Goros đầu trọc thực lực xác thực cường đại, nhưng là sức bền không được, nói trắng ra là, Goros đầu trọc quá già rồi, hắn có thể bộc phát ra phần, này thực lực may mắn mà có sinh mệnh trả lại, liền cùng Mingo cán bộ lao dê, đồng dạng. Nhưng sinh mệnh trả lại có thể cấp cho hắn lực lượng cũng không thể tiếp tục, quá lâu, một ngày một đêm qua chiến đấu, Goros đầu trọc thể lực đã đạt tới, cực hạn, hiện tại đã bắt đầu suy sụp. Goros đầu trọc rất rõ ràng, tại đánh xuống, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh, bại. Mà lại phía dưới thế cục đối với liên quân cũng là thật to bất lợi, lúc này, Goros đầu trọc rất rõ ràng, rút lui là lựa chọn tốt nhất. La Pham tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên La Pham không tại lưu thủ, trực tiếp toàn lực tiến công, hắn muốn đem Goros đầu trọc lưu lại, hơn nửa năm này bên trong phân thân khống chế xong lĩnh vực, khai phát ra trái, Yami Yami no Mi lực hút. La Pham bản thể cũng không phải ăn cơm khô, chỉ gặp La Pham từ không gian trữ vật, lấy ra một nắm lớn đặc hiệu Rumba cỏ nhét vào miệng bên trong. Ở vào lôi điện miêu giáp hình thái La Pham trên thân đột nhiên bắn ra trận trận, hắc ám khí tức, thân thể của hắn bị bóng đen bao khỏa. Lôi điện miêu giáp bóng, người to lớn rất nhanh liền bị bóng đen triệt để thôn phệ. Goros đầu trọc thấy thế chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên một cỗ nồng, đậm cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, một giây sau, bị bóng đen bao bọc La Pham trực tiếp biến mất. Goros đầu trọc sửng sốt một chút, Kenbun sao Haki toàn bộ triển khai tìm, kiếm La Pham vị trí. Nhưng mà, Goros đầu trọc làm sao cũng không nghĩ ra, La Pham sẽ từ cái bóng của hắn bên trong chui ra ngoài, bị bóng đen bao bọc cự kiếm đối Goros đầu, trọc trùng điệp đập xuống. Răng rắc A Goros đầu trọc dưới chân mặt băng tùy theo vỡ vụn. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 420, La Phàm ác chủ bài đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thế giới duy nhất pháp sư, truyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục, tốt, nguyên vọng phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư, chương 418, chém giết đầu trọc năm lão tinh, mặt băng vết trách lấy Goros đầu trọc làm trung tâm, không ngừng hướng bốn, phía khuếch tán, cuối cùng dưới một tiếng vang thật lớn. Bị cu giang băng phong, mặt biển vỡ nát thành mấy khối. Uy uy nói đùa cái gì, cái này tầng băng chí ít có mấy chục mét dày, thế mà, có thể đem tầng băng đánh nát, gia hỏa này là râu trắng sao? Akiji một bên, tránh né chiến đấu bạo long thú công kích một bên nhã rảnh nói. Không trung cùng Enno chiến đấu Kizaru cũng là một mặt chấn kinh, vừa rồi hắn, bị từ không trung đánh rơi đến trên mặt băng đều không có đem mặt băng đạp, nát, chỉ là ném ra một cái hố sâu, hiện tại cục diện thế mà bị một kích liền, đánh nát, đây là cái gì dạng lực lượng a? Theo mặt băng vỡ vụn. Chấn động to lớn chi lực truyền đến, thật nhiều chính, tại chiến đấu binh sĩ cùng các dông binh, đều ngã ngồi ở trên mặt băng. Vừa rồi là động đất sau, một cái thế giới chính phủ binh sĩ run rẩy hỏi. Địa chấn cái chú ý chúng ta trên mặt biển, làm sao có thể có địa chấn, đấy, biển núi lửa bộc phát còn tạm được, bên cạnh đồng dạng ngã ngồi tại trên mặt, băng một tên dông binh nói. đáy biển núi lửa phun trào đây không có khả năng đáy biển núi lửa phun trào, sẽ nương theo lấy bạo tạc cùng hất bụi, có đôi khi biển động phát sinh, hiện tại không có cái gì, căn bản không có khả năng là đáy biển núi lửa bộc phát. Binh sĩ phản bác. Kia cũng không thể là đáy biển địa chấn a, thật sự là đáy biển động đất, biển động đã sớm đem chúng ta nuốt sống. Dòng binh đồng dạng không cam lòng yếu, thế nói. Hai người tranh luận một trận không có kết quả, ai cũng không thuyết phục được ai, dứt khoát lại xoay đánh ở cùng nhau. Binh lính bình thường cùng dòng binh đều có thể cảm nhận được La Pham một kích này vĩ lực, chính diện tiếp nhận La Pham một kích này, Goros đầu trọc lúc này toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, vừa rồi cầm đao tay hổ khẩu đều bị rung ra máu. Từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, không phải ngươi một cái khác, hình thái có thể vào chưa, vì cái gì cái này hình thái cũng có thể sử dụng, Goros đầu trọc run rẩy hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết, La Pham hỏi ngược một câu, lại một, lần nữa nhấc lên cự kiếm đối thật vất vả đứng lên ổn định thân hình Goros, đầu trọc đập xuống. Cạch y một tiếng vang thật lớn về sau, Goros đầu trọc hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt băng. Xem ra, ngươi thể lực đã đến cực hạn, như vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng di ngôn, sao? Goros đầu trọc phản phất nghe được cái gì trò cười, đột nhiên phá lên, cười. La Pham nghe vậy nhướng mày, một cước đem Goros đầu trọc đạp bay ra ngoài, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện tại Goros đầu trọc cái bóng bên trong, bắt lại đầu của hắn, ấn tại trên mặt băng, mặt lạnh lấy hỏi, lời ta nói cười, đã chưa, khục. Khụ khụ đương nhiên được cười, không nói ngươi có dám giết ta hay không, ngươi bỏ được giết ta sao, ta nắm trong tay tình báo ngươi không muốn, biết sao, ta không giết ngươi, ngươi sẽ nói sao, đương nhiên sẽ không, kia không phải, nói xong La Pham giơ lên cự kiếm đối Goros đầu trọc đập xuống, lần này La Pham mục tiêu là cổ của hắn. Bruce, đột nhiên nhớ tới điện thoại trùng tiếng chuông để La Pham rơi xuống cự kiếm dừng lại, đứng tại khoảng cách Goros đầu trọc cổ không, đến 1 cm vị trí. La Pham cũng không khách khí, ngồi xổm xuống từ Goros đầu trọc trong ngực, lấy ra điện thoại trùng nhận. Đối dòng binh đoàn chiến đấu tạm thời trước định chỉ đi quân cách mạng dùng, Minh Vương pháo anh thánh địa Mariajo, thiên long nhân tử thương thảm, trọng, người tranh thủ thời gian dẫn người trở về đi, nghe xong râu cá trê Gorosi. La Phàm khóe miệng có chút dương lên, nghĩ thầm, Dragon gia hỏa này có thể a động tác thật nhanh, theo thánh địa Mariajo bị pháo oanh, Dragon bên kia hẳn là cùng thế giới, chính phủ chính thức tuyên chiến, mảnh này biến cả muốn triệt để loạn đi, lên, ngươi tại sao không nói chuyện, râu cá trê Gorosi đánh gãy La Phàm suy nghĩ. Hắn không nói được bảo, La Phàm đáp lại nói. Râu cá trê Gorosi nghe được La Phàm thanh âm đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức chất vấn, ngươi là ai, ta gọi La Phàm. Là ngươi băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Hơn 10 năm trước, cùng Tiger, Golden Leon cùng một chỗ tại thánh địa quấy rối, thả ra đại lượng, nô lệ hỗn đảng, ưu trí nhớ không tệ lắm, không sai là ta, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, gặp mặt, gần nhất trôi qua thế nào, y La Pham cười hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi đã làm gì hắn, râu cá trê Gorosi chất vấn. Hắn ngươi nói cái kia đầu trọc à, hắn đánh với ta một ngày một đêm, thể lực chống đỡ hết nổi, bị ta đánh ngã, hiện tại kiếm của ta ngay tại trên cổ hắn, mang lấy. Râu cá trê Gorosi nghe vậy một trận trầm mặt rồi nói ra. Ờ ngươi làm sao mới, bằng lòng thả người, làm sao đều khó có khả năng, thả hổ về rừng loại sự tình này ta xưa nay sẽ, không làm. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, liền coi như các ngươi bắt hắn, lại, hắn cũng cái gì cũng biết nói, không bằng mọi người tâm bình khí hòa, ngồi xuống đàm luận điều kiện. Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta là muốn tóm lấy hắn ép hỏi tình báo đâu, La Pham hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao, dĩ nhiên không phải ta biết ta không cậy ra miệng của hắn. Cho nên ta quyết định buồn nôn các ngươi một đợt, vậy nói xong La Pham huy động cự kiếm, trực tiếp đập vỡ Goros đầu trọc cổ. Đã nghe chưa, ta vừa rồi giết hắn, râu cá trê Gorosi nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, vậy thật, đúng là cảm ơn ngươi, nói xong hắn cúp điện thoại. La Pham nhướng mày, ngay cả vội vàng lấy ra nước hoa, đem Goros đầu trọc huyết dịch tràn vào trong bình. Một lát sau, La Pham có thể rất rõ ràng cảm giác được nước hoa có thể cụ hiện ra Goros đầu trọc, nhưng là cụ hiện số lần lại chỉ có một lần. Phải biết cho dù là Rima dạng này cường giả đều có thể cụ hiện 3 lần. Chẳng lẽ nói gia hỏa này không chết, không đúng, không chết là không thể nào, cổ hiện ra là khởi tử hoàn sinh sao, La Pham tự lẩm bẩm. La Pham lâm vào trầm tư thời điểm, trên chiến trường cũng đi theo yên tĩnh trở lại, vừa rồi Goros đầu trọc bị La Pham chém giết một màn kia rơi trong mắt, mọi người không khác là sấm sét giữa trời quang. Mặc kệ là thế giới chính phủ binh sĩ, vẫn là hải quân, hoặc là dòng binh đoàn, đám người, đều bị trước mắt một màn này bị hù nói không ra lời. Năm. Gorosi thế mà bị giết, hắn làm sao dám làm loại sự tình này, xong, Gorosi chết rồi, chúng ta là không phải cũng xong đời, chúng ta trốn đi, quân hạm đều bị hủy, làm sao trốn, đánh trận giảng cứu chính là khí thế, theo Goros đầu trọc bị La Pham chém, giết, thế giới chính phủ đám binh sĩ khí thế rớt xuống ngàn trượng. Trái lại dòng binh đoàn bên này, liền như bị điên, ngào ngào kêu xong đi lên. Goros đầu trọc đều đã chết, Tam đại tướng cũng lười đánh nữa. Phân thân cùng Akiri không hẹn mà cùng dừng tay, Kizaru cũng hô ngừng, nhưng ngay tại nỗi nóng Enno cũng sẽ không nghe hắn. Kizaru bất đắc dĩ thở dài, cái này sống thua lỗ, tại đánh xuống không có tiền, lương không nói, lúc tan việc còn muốn kéo mấy giờ. Mà lúc này, Akainu cùng Akiri đã đi tới La Phàm bên người. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 419, hậu tri hậu giác Sengoku, chiến đấu đã kết thúc, có thể đem Sengoku tiên sinh thả đi ra rồi hả? Akiji đi thẳng vào vấn đề mà nói. La Phàm nhìn lướt qua còn lại thế giới chính phủ binh sĩ, lắc đầu, tại chờ một chút, chờ những người này toàn bộ giải quyết, ta sẽ để cho hắn đem Sengoku phóng xuất. Akiji do dự một chút, gật đầu đồng ý. Một bên Akainu thì là nói ra, từ một hồi đem Sengoku nguyên soái bọn hắn thả lúc đi ra, địa điểm không thể tại phiến chiến trường này, tốt nhất đem bọn hắn đặt ở địa phương xa một chút, nếu không đằng sau chúng ta hải quân vẫn sẽ có phiền phức. La Phàm không nghĩ tới Akainu thế mà có thể đưa ra như thế có tính kiến thiết ý kiến, quả nhiên có thể làm hải quân nguyên soái đầu óc đều thật thông minh. La Phàm vốn còn nghĩ hố hải quân một tay, chờ chiến tranh vừa kết thúc trực tiếp đem Sengoku bọn hắn phóng xuất, đến lúc đó thế giới chính phủ bên kia khẳng định sẽ cảm thấy Sengoku đột nhiên biến mất cùng xuất hiện là có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Thao tác tốt, nói không chừng còn có thể để thế giới chính phủ đối hải quân trung thành sinh ra hoài nghi. Mà đề nghị của Akainu lại là trực tiếp bỏ đi La Phàm đến tiếp sau kế hoạch. Đương nhiên, La Phàm cũng có thể không nhìn Akainu yêu cầu đem Sengoku bọn hắn trực tiếp phóng xuất. Nhưng làm như vậy không khác tiêu hao hải quân cao tầng tín nhiệm với hắn, không ai nói ra còn tốt, có người xách ra, hắn còn trực tiếp đem người phóng xuất, cái này cùng rõ ràng hố hải quân không có gì khác biệt. Nghĩ được như vậy, La Phàm hướng Akainu hỏi, có thể ngươi nói muốn đem bọn hắn đặt ở vị trí nào, ta để hắn đi làm. Tân thế giới có thể chứ? Y Akainu nghĩ nói. La Phàm nghe vậy dưới đáy lòng nhả rảnh nói, không nhìn ra a Akainu gia hỏa này thế mà cẩn thận như vậy, nghĩ thì nghĩ La Phàm vẫn là đồng ý. Lại qua một ngày, trên chiến trường thế giới chính phủ binh sĩ đã dọn dẹp sạch sẽ, bị bắt làm tù binh có hơn 30.000 người, còn lại đều bị giết chết. Dòng binh đoàn bên này cũng là tổn thất nặng nề, 100.000 người tham chiến, cuối cùng sống sót chỉ có 40.000 nhiều. Nhưng qua chiến dịch này, dòng binh đoàn sống sót dòng binh đều sẽ trở thành tương lai dòng binh đoàn mới xây lực lượng trung kiên, chỉ cần cho dòng binh đoàn một chút thời gian, bọn hắn nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Xa bao quần đảo bên trên, Raylai cùng Bullet chiến đấu cũng phân ra được thắng bại. Lúc đầu Bullet cùng Raylai là chia 5 năm, nhưng bị Enno âm một tay về sau, Bullet trạng thái thẳng tắp ngã xuống. Raylai cùng Goroz đầu trọc đồng dạng, không thể thời gian dài duy trì mình đỉnh phong chiến lực, kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó, hai người đến, tiếp sau vẫn là 55 mở. Nhưng Raylai bên này có Acer, mèo chó gia nhập, phá vỡ thế cục cân bằng. Mèo chó ở buổi tối còn đuổi kịp Mangetsu biến thân nguyệt sư, bốn người hợp lực chiến thắng Bullet. Bullet trọng thương bỏ chạy, Acer cùng mèo chó muốn đuổi theo, đều bị Raylai ngăn lại. Raylai, chúng ta thừa cơ hội này lưu hắn lại không tốt sao? Nekomushi hỏi. Hắn đã từng cũng là đồng bọn của chúng ta, lần này coi như xong đi, Raylai hồi đáp. Người đã già liền là mềm lòng, Raylai người trước kia nhưng không phải như thế. Nekomushi nhã rảnh nói. Cùng ta một thời đại càng ngày càng ít, ngươi coi như là ta một lần tùy hứng, đi. Nekomushi nhướng mày còn muốn nói điều gì, một bên Inrashi kéo hắn lại lắc đầu ra hiệu Nekomushi không muốn tại nói nữa. Acer bên kia từ đầu tới đuôi đều không phát biểu ý kiến gì, đây là Raylai, chính mình sự tình, Raylai làm ra cái gì lựa chọn đều không có quan hệ gì với hắn. Mà một bên khác, La Phàm phân thân đã thông qua ngư nhân đảo đi tới tân thế giới. Phân thân thao túng chiến đấu bạo long thú một Luffy đến Pun Há Giật, sau đó vung tay lên đem Sengoku bọn hắn đặt ở Pun Há Giật bên trên. Không gian xung quanh đột nhiên biến ảo, để Sengoku sinh ra một cổ cảm giác hôn mê, phổ thông hải quân càng là không chịu nổi, thật nhiều đều trực tiếp ngã ngồi trên đất. Sengoku ổn định thân hình, hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, hướng phân thân hỏi, chiến tranh kết thúc rồi à? Thế giới chính phủ đã bị chúng ta thu thập, các ngươi ta lười nhác xử lý, tự nghĩ biện pháp rời đi đi. Nói xong, phân thân thao túng chiến đấu bạo long thú bay thẳng đi. Momusagi, ngươi lập tức dẫn người xác định một chút nơi này là địa phương nào. Chiến đấu bạo long thú bay đi về sau, Sengoku hướng Momusagi phân phó nói. Momusagi gật gật đầu, tìm mấy cái trạng thái còn khá tốt hải quân bắt đầu xác nhận phương vị của mình. Sengoku thì là móc ra điện thoại trùng bấm Bosalino điện thoại. Bruiser, Bruiser, Bruiser, lạch cạch, Moshi, Moshi, là Sengoku tiên sinh sao? Kizaru lười biến thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Là ta, Bosalino, ngươi bên kia. Răng rắc, Sengoku lời còn chưa dứt, một tiếng sấm rền âm thanh qua đi, Kizaru bên kia liền là mất liên lạc. Sengoku khóe miệng giật một cái, ngược lại bấm Akainu điện thoại. Nguyên soái, là ta các ngươi bên kia tình huống thế nào, chiến đấu đã kết thúc, lưu lại kia bộ phận hải quân toàn bộ bỏ mình, thế giới, chính phủ bên kia quân đội toàn diệt, nguyên soái quyết định của ngài là chính, xác, nếu quả như thật cùng chết xuống dưới, chúng ta hải quân nhất định sẽ tổn, thất nặng nề. Sen Gút nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, xem ra lần này lựa chọn vẫn là làm đúng. Kia! Cái kia nguyên soái, ta chỗ này có một cái tin tức không tốt lắm. Tin tức gì? Sen Gút cau mày hỏi. Tại chúng ta cùng dông binh đoàn thời điểm chiến đấu, thánh địa Mariajo bị quân cách mạng thừa cơ mà vào, sử dụng Minh Vương đánh ra một cái hố to, đồng thời quân cách mạng còn ban bố đối thế giới chính phủ khai chiến tuyên ngôn. Ngươi nói cái gì thánh địa Mariajo bị Minh Vương pháo oanh rồi? Đúng vậy. Sen Gút lúc này sắc mặt một trận biến ảo, thông minh như hắn, lúc này lập tức liền nghĩ minh bạch La Phàm toàn bộ ý nghĩ. La Phàm đến hải quân đi đàm phán bản thân liền là ôm hai lựa chọn, nếu như hải quân nguyện ý hợp tác như vậy Minh Vương hồng pháo nhắm ngay liền là thánh địa Mariajo, nếu như hải quân không nguyện ý hợp tác Minh Vương mục tiêu đả kích liền là bọn hắn. Đến lúc đó Minh Vương một pháo xuống tới, quân cách mạng tại tuyên bố khai chiến tuyên ngôn, hiệu quả cũng giống như nhau. Nghĩ được như vậy, Sen Gút xuất mồ hôi lạnh cả người, kém chút, còn kém như vậy một chút, hắn liền đem hải quân mang trong khe đi. Nhưng rất nhanh Sen Gút liền nghĩ đến một vấn đề khác, La Phàm vì cái gì không có trực tiếp đem bọn hắn phóng tới Sa Bao quần đảo, dạng này có thể cho hải quân cùng thế giới chính phủ ở giữa sinh ra ngăn cách, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng hai quan hệ. Khụ khụ, nguyên soái, ta còn có một việc muốn cùng ngài báo cáo. Akainu đánh gãy Sen Gút suy nghĩ, Sen Gút lấy lại tinh thần nói ra, có chuyện, nói thẳng đi. Là như vậy nguyên soái, ta tự tiện chủ trương, để con kia mèo đen đem ngài bỏ vào tân thế giới, ta cảm thấy dạng này sẽ giảm bớt chúng ta hải quân lần này đại chiến thất bại trách nhiệm. Sen Gút nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là Akainu quyết định, y làm được, tốt Sakariki, người quyết định này làm rất đúng. Bên đầu điện thoại kia Akainu nhẹ nhàng thở ra, quyết định này không làm sai, liền tốt. Về sau, Sen Gút cùng Akainu đơn giản trò chuyện dưới ứng đối ra sao thế giới, chính phủ sau liền cúp điện thoại. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 420, giải thưởng lớn, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tiền chương mới nhất, để điện thoại xuống trùng về sau, Sen Gút thở dài, liền điện ngồi xuống. Trận đại chiến này mặc dù đã hạ màn, nhưng nó mang tới ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Thế giới chính phủ cái này năm 800 đến, một mực thống ngự lấy mảnh này biến, cả, không có người nào cùng thế lực có thể phản kháng thế giới chính phủ, quyền uy, nhưng dòng binh đoàn lại làm được. Bọn hắn đang cùng thế giới chính phủ chính diện trong chiến đấu lấy được thắng, lợi, mà thế giới chính phủ bên kia lại bởi vì quân cách mạng nguyên nhân, trong thời gian ngắn không có khả năng tại đối dòng binh đoàn tổ chức lên vòng thứ hai tiến công. Nghĩ như vậy, dòng binh đoàn về sau khẳng định sẽ nhanh chóng lớn mạnh, không, ngoài một năm hẳn là có thể khôi phục nguyên khí. Năm 800 trong lịch sử, lần thứ nhất chính diện đánh bại thế giới chính phủ thế, lực, lại nhiều người gia nhập cũng là bình thường. Bất quá bất kể như thế nào, dòng binh đoàn cũng không có công khai phản đối thế giới chính phủ, dưới mắt phiền toái lớn nhất không hề nghi ngờ là quân cách mạng. Nguyên bản Sen Gút liền đối quân cách mạng có chút kiên kỵ, nhưng nói thật, trước đó Sen Gút cũng không cảm thấy quân cách mạng có thể đối thế giới chính phủ tạo thành cái uy hiếp gì. Thân là hải quân nguyên soái, Sen Gút rất rõ ràng thế giới chính phủ nắm trong tay như thế nào lực lượng. Hải quân đối thế giới chính phủ thỏa hiệp một mặt là bởi vì quân phí, một phương diện khác thì là thế giới chính phủ trong tay lực lượng, đây là một cổ đủ để xóa đi hải quân, thậm chí thanh tẩy thế giới lực lượng. Nhưng bây giờ, quân cách mạng vô thanh vô tức nắm trong tay cổ đại binh khí, một trong Minh Vương, kia hết thảy liền rất là khác biệt. Không có người sẽ hoài nghi cổ đại binh khí uy lực, tự như không có người sẽ hoài nghi râu trắng là thế giới mạnh nhất hải tặc đồng dạng. Nguyên soái, chúng ta đánh tra rõ ràng, nơi này là Pun Há Giật. Momusagi đánh gãy Sen Gút suy nghĩ. Sen Gút từ dưới đất đứng lên nói ra, lại là Pun Há Giật sao? Thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét địa phương. Khi nguyên soái, chúng ta muốn rời khỏi sao? Không, không vội, trước ở chỗ này ở vài ngày, phía ngoài bão tố lập tức liền muốn tới, chúng ta trước tránh một chút lại nói. Momusagi nghe vậy một mặt mộng bức, trên trời mặt trời lớn như vậy, làm sao lại trời mưa? Ánh mắt trở lại dông binh đoàn bên này, nội tại đều đâu vào đấy chỉ huy các dông binh vận chuyển cùng vùi lấp hai phe địch ta thi thể. Quá trình này kéo dài ròng rã một tuần. Tại trong lúc này, Sa Bao quần đảo bên trên các cư dân khi biết chiến tranh kết thúc, dòng binh đoàn chính diện đánh bại thế giới chính phủ cùng hải quân, liên quân về sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên liền là cái này sao có thể, nhưng sau đó, dòng binh đoàn huy hoàng chiến tích liền được mọi người băng ném, sau óc, bởi vì một thì càng kình bạo tin tức quét sạch toàn bộ biến cả. Tại dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ thời điểm chiến đấu, quân cách mạng, điều khiển trong truyền thuyết đệ tam cổ đại binh khí một trong Minh Vương, pháo oanh thánh địa Mariajo, gạt bỏ bốn một tên Thiên Long Nhân. Từ khi thế giới chính phủ thành lập đến nay, chưa từng có đại quy mô như vậy Thiên Long Nhân tử thương sự kiện. Cho dù là năm đó anh hùng Tiger giải phóng nô lệ, đều không có nhiều như vậy, Thiên Long Nhân bị giết. Càng đáng sợ chính là, quân cách mạng thế mà công khai đối thế giới chính phủ, tuyên chiến, từng ấy năm tới nay như vậy, còn không có một cái nào thế lực dám công khai đối thế giới chính phủ tuyên chiến. Trong lúc nhất thời toàn bộ biến cả đều sôi trào, vô số bị thế giới chính phủ chèn ép nhân dân bắt đầu chủ động tìm kiếm quân cách mạng tung tích, nghĩ muốn gia nhập quân cách mạng cùng nhau đối kháng thế giới chính phủ. Lúc này mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai quân cách mạng ở khắp mọi khống chế. Ngắn ngủi một tuần thời gian, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước liền rớt phá 100 cái. Quân cách mạng bên ngoài cư nhưng đã chiếm cứ 70 cái gia nhập liên minh nước. Mà những thế giới này chính phủ gia nhập liên minh trong nước ai có thể cam đoan không có quân cách mạng nội ứng đâu. Lúc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được, quân cách mạng là thật có lật đổ thế giới chính phủ thực lực. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập vào quân cách mạng trong đội ngũ. Mà cùng lúc đó, La Phàm bản thể cùng phân thân thì là đi hướng địa phương khác nhau. Bản thể về tới đi trước một vòng vương quốc Rum, sau đó Moby Dick. Từ hai địa phương này, tăng thêm La Phàm tiền của mình, hắn hết thảy kiếm ra 10 tỷ berry. Phân thân thì là đi quân cách mạng tổng bộ Clay Island Bantigo. Phân thân đến thời điểm vừa vặn đuổi kịp quân cách mạng hội nghị tác chiến, phân thân dứt khoát ngồi xuống tham gia trận này hội nghị. Dragon tại trong hội nghị chế định một hệ liệt nhằm vào thế giới chính phủ, sách lược, phân thân thỉnh thoảng sẽ bày mưu tính kế, giúp Dragon bổ khuyết một chút chỗ không đủ. Hội nghị sau khi kết thúc, quân cách mạng bắt đầu toàn lực vận chuyển, chuẩn bị ứng đối thế giới chính phủ phản công. La Phàm, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Dragon hỏi. Phân thân gật gật đầu, ta là tới cho quân cách mạng đổi mới trang bị. Nói, xong phân thân phất phất tay, Dragon trước mặt trên bàn hội nghị liền xuất hiện một thanh Desert Eagle. Đây là thương sao? Dragon cầm lấy Desert Eagle hỏi. Đây là một loại kỹ thuật mới súng ngắn, tầm bắn vượt qua thế giới này, tuyệt đại đa số súng ống, còn có thể liên phát hòa thuận phát, rất thích hợp, dùng để tác chiến. Dragon nghe vậy hai mắt tỏa sáng, loại này súng ống nếu quả thật giống La Phàm, nói như vậy, vậy đối với dưới mắt chiến cuộc tới nói, sẽ có tác dụng lớn vô cùng. Đương nhiên, Dragon cũng không có trực tiếp tin tưởng La Phàm, dù sao việc quan, hệ quân cách mạng các chiến sĩ sinh mệnh, Dragon vẫn là tự mình thử một cái, Desert Eagle uy lực. Đang thử qua thương về sau, Dragon triệt để kích động, đây quả thực là thần khí a, mặc kệ là quân cách mạng binh sĩ, vẫn là thế giới chính phủ binh sĩ, bọn hắn, phần lớn đều là người bình thường, những người này không có mấy cái nắm giữ, Haki, súng ống liền là tốt nhất vũ khí. Một thanh tính năng ưu tú súng ống, đầy đủ thay đổi chiến cuộc. La Phàm, dạng này thương ngươi có bao nhiêu? Dragon kích động mà hỏi. Ta chỗ này đại khái có thể chuẩn bị 65.000 đi, nhưng là đạn liền không có, bao nhiêu, Dragon ngươi để ngươi người nghiên cứu một chút như thế nào phòng, chế loại đạn này, nếu như có cần còn có thể đi Moby Dick một chuyến, hỏi bên kia công tượng học tập một chút như thế nào chế tác hải lâu thạch đầu đạn. Băng hải tặc râu trắng sẽ đánh mài hải lâu thạch sao? Dragon sửng sốt một chút hỏi. Xem như thế đi, ngươi có nhu cầu có thể tới một chuyến. Về sau, La Phàm dùng mình 10 tỷ berry, một hơi mua 65.000 đem Desert Eagle. Dragon cầm tới thương cũng nghiêm túc, lập tức phân phối cho phía dưới quân, cách mạng bộ đội tinh nhuệ. Mà La Phàm bên kia tại tiêu phí 9750 triệu berry về sau, trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. La Phàm bản thể chính cùng Marco trò chuyện lần này chiến đấu, cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở kém chút đem hắn làm chết máy. La Phàm sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ấn mở trò chơi. Đốt kiểm trắc đến người chơi tiêu phí đạt tới 10 tỷ berry, ban thưởng đặc biệt rút thưởng một lần. Đốt kiểm trắc đến người chơi tiêu phí đạt tới 10 tỷ berry, thương thành mỗi tháng ngẫu nhiên vật phẩm số lượng 1. Đốt kiểm trắc đến người chơi tiêu phí đạt tới 10 tỷ berry, chung cực tuyên, bố nhiệm vụ, mời người chơi kịp thời xác nhận. Đốt kiểm trắc đến người chơi tiêu phí đạt tới 10 tỷ berry, có thể lựa chọn, tùy ý kỹ năng tăng lên LV1. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 423, giải thưởng lớn đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Mời đọc Stratholme thần hào động nhân bao siêu hài, siêu lầy. Stratholme thần hào, chương 421, chung cực nhiệm vụ, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, liên tiếp thanh âm nhắc nhở đem La Phàm làm mộng. Nói thật, La Phàm lúc này mới phản ứng được, nguyên lai tiêu phí đầy 10 tỷ berry là có ban thưởng. Sớm biết có nhiều như vậy ban thưởng, tiền của hắn liền không che giấu, sớm một chút bỏ ra, cầm tới những phần thưởng này, tăng lên một đợt thực lực hắn, không thơm sao? Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài. Cái này phá trò chơi, có ngưỡng cửa này, ngược lại là sớm một chút nói a, nhã rảnh về nhã rảnh, La Phàm vẫn là từng cái ấn mở nhắc nhở. Đầu tiên là tiêu phí 9750 triệu berry về sau, thương thành thường trú vật phẩm, nhiều 10 kiện, theo thứ tự là 150 berry một phần chao, 200 berry một phần gà, rán sắp xếp, 350 berry một phần chén lớn thịt kho tàu, 1000 berry một túi cao, gân bột mì, 2000 berry một bình rượu phần, 10000 berry 50 mai desert eagle, đạn, 500000 berry một đài thần sa năm lăng hồng quang, 3 triệu berry một chiếc, đỏ một bình, 20 triệu berry một trương cấp thấp kỹ năng thăng cấp quyển. Cái này 10 kiện mới tăng thường trú vật phẩm bên trong nhất làm cho La Pham ngạc nhiên không hề nghi ngờ là cấp thấp kỹ năng thăng cấp cuốn, cái này so trực tiếp rút tiện nghi 10 triệu berry, mua được liền là kiếm được. Về phần nói những vật khác, có ăn có uống có xuất hành công cụ, cũng không tệ. La Pham đổi một phần chao, một phần gà rán, nói thật hương vị tương đối tốt. Đương nhiên, những vật này bên trong cũng có để La Pham một mặt mộng bức tồn tại. Cái kia chính là kia bình 5 triệu berry rượu đỏ, đây là cái gì đồ chơi uống, vàng đâu, berry, cùng những mùi tệ tỷ suất hối đoái căn cứ những này thực phẩm giá ghê rô, Phàm không sai biệt lắm cũng có thể lục lọi ra đến, trên cơ bản là theo một so, 15 đi, cùng yên không sai biệt lắm. Hơn 300.000 những mùi tệ một bình rượu đỏ, La Phàm kiếp trước kiếp này đều là, chưa từng nghe thấy. Tiếp lấy La Phàm ấn mở lần này ban thưởng rút thưởng. La Phàm hiểu rõ một chút rút thưởng quy tắc sau hai mắt tỏa sáng, lần này tiêu, phí đầy 10 tỷ berry đưa tặng rút thưởng cùng hắn tiến hóa sau khi hoàn thành, rút thưởng là giống nhau, thấp nhất cũng có thể rút đến ngũ tinh vật phẩm, La Phàm hưng phấn liếm môi một cái, quả quyết lựa chọn rút thưởng. Cùng lần trước đồng dạng, La Phàm trong ý thức tràn cảnh biến đổi, hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại may mắn bàn quay. La Phàm liếc một cái bàn quay bên trên có thể rút ra đến đạo cụ, phát hiện cơ, bản cùng lần trước không sai biệt lắm. Cái này may mắn bàn quay bên trên hết thảy có 24 dạng đạo cụ, trong đó chiếm cứ diện tích lớn nhất vẫn như cũ đúng đúng miêu miêu kỹ năng quyển trục, đại, khái chiếm 10 diện tích. Nhưng lần này chiếm cứ khu vực nhỏ nhất không phải miêu miêu thời gian đồng, hồ, mà là bàn quay bên trên 4 phương 8 hướng nhiều 4 cái sau may mắn bàn, quay po sớ còn mảnh bản khối, phía trên là 4 kiện lục tinh đạo cụ. La Phàm nhịn không được lật cái bica quang, không muốn cho cũng đừng làm tiếng đến, à cái này sau po sớ còn nhỏ khu vực có thể rút đến liền gặp quỷ. Nhất thời tức giận phía dưới. La Phàm dùng khí lực lớn một điểm, nhìn xem cùng, lần trước đồng dạng chút nào bàn quay phi tốc xoay tròn, La Phàm khóe miệng giật, một cái, trong lòng mặc niệm 100 lần mờ mờ phờ. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, bàn quay dừng lại sợ là muốn một lúc sau, La Phàm tiếp lấy ấn mở cái khác nhắc nhở. Vừa mới nhìn thương thành cố định vật phẩm, La Phàm tiếp lấy liền muốn ấn mở, ngẫu nhiên vật phẩm, nhưng đột nhiên La Phàm phát hiện một kiện không đúng lắm, sự tình. Hắn không phải có thương thành cố định vật phẩm giảm 20 ưu đãi sao làm sao, mua desert eagle thời điểm không cho đánh giảm 20, La Phàm vội vàng tìm ra trước đó đưa tặng thương thành đánh gãy huy chương ấn mở, vật phẩm tin tức, vật phẩm tên, thương thành đánh gãy huy chương. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Vật phẩm hiệu quả, có được nền huy chương người chơi, tại trong thương thành, tiêu phí hết thảy giảm còn 80. Ấm áp nhắc nhở, mỗi tháng đổi mới đặc thù loại thương phẩm ngoại trừ. La Phàm lặp đi lặp lại nhìn hai lần, xác định không có vấn đề về sau. Hướng trò, chơi chất vấn, vì cái gì ta mua đồ không có đánh giảm 20 desert eagle, không phải thường trú vật phẩm sao, qua hồi lâu không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc âm thanh âm vang, lên, người chơi duy nhất một lần mua sắm số lượng quá lớn, vượt qua đánh gãy, quyền hạn, không cách nào đánh gãy. À còn có loại sự tình này quá phận ngươi đây là lừa gạt người tiêu dùng, La Phàm đối trò chơi một trận ân cần thăm hỏi. Lại qua hồi lâu La Phàm trong đầu vang lên một cái thanh âm nhắc nhở, đề đốt, người chơi phản hồi thành lập, bồi thường phát xuống. Tăng lớn hạn định rút, thưởng bên trong lục tinh đạo cụ thu hoạch suất. Liền cái này ngươi tốt xấu đem xác suất công kỳ một chút a, lục tinh đạo cụ thu hoạch suất từ 1/100.000 tăng lên là 1. La Phàm nghe vậy khóe miệng giật một cái này cũng gọi xác suất tăng lên, được rồi, tính toán không tức giận, nhân sinh tựa như một tuần kịch. La Phàm mặc niệm nguyên một lượt không nên tức giận sau ấn mở thương thành, hạn định vật phẩm. Trước đó thương thành hạn định vật phẩm đều là 3 kiện, hiện tại nhiều hơn một, cái biến thành 4 kiện. Tháng này hạn định vật phẩm La Phàm tại dòng binh đoàn đại chiến trước khi bắt, đầu liền mua qua, 3 kiện rác rưởi, không có gì tốt sách. Lúc này bởi vì mới tăng một kiện vật phẩm, tháng này hạn định thương phẩm, cũng một lần nữa đổi mới, La Phàm tập trung nhìn vào, biểu lộ trở nên có chút, cổ quái. Cái này 4 kiện hạn định vật phẩm theo thứ tự là, 30 berry thêm iốt muối 1 bao, 100 berry 13 hương 1 hộp, 100 triệu berry 10 mét khối không gian đạo, cụ xem ra giống như là một sợi dây chuyền, cùng cuối cùng một kiện 150 triệu, berry trong chống tre. La Phàm ấn mở trong chống tre vật phẩm tin tức, giờ mới hiểu được vì cái gì cái, vật nhỏ này giá trị 150 triệu berry, vật phẩm tên, trong chống tre. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, đến từ cái khác con mèo đặc thù đạo cụ, đội ở trên đầu có, thể cho người chơi thu hoạch được năng lực phi hành. Ấm áp nhắc nhở, vật phẩm đấy cần nạp điện, lượng điện không đủ sẽ đánh mất, năng lực phi hành, mời người chơi sử dụng lúc nào cũng khắc chú ý lượng điện. Nguyên lai là Doraemon trong chống tre, khó trách bán mắt như vậy. Nói xong, La Phàm không chút do dự đem chong chóng tre ra mua. Về phần nói trữ vật dây chuyền, La Phàm do dự một chút không có mua sắm. Không phải hắn không muốn mua, chủ yếu là không có tiền, vừa rồi mua một phần, chao, một phần gà rán, mua xong chong chóng tre sau La Phàm trong tay đã không có 100 triệu berry. Ai vất vả phấn đấu mấy chục năm, vũ khí mậu dịch, e điêu mậu dịch làm sinh, động, nhất sau phát hiện mình vẫn là chỉ nghèo mèo, khó chịu a. La Phàm cảm thán một câu ấn mở nhiệm vụ mô đun, phía trên có ba cái thất thải, nhiệm vụ lóe ra quang mang. Chung cực nhiệm vụ như thế không đáng tiền sao lại có ba cái loại nhiệm vụ, này không phải là bài diện gánh làm, có lại chỉ có một cái sao. Y La Phàm bên, cạnh nhã rảnh bên cạnh ấn mở nhiệm vụ thứ nhất. Kết quả nhiệm vụ thứ nhất liền đem La Phàm giật nảy mình. Chung cực nhiệm vụ 1, trở thành hải lục không mạnh nhất sinh vật. Nội dung nhiệm vụ, bách thú Kaido được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật, mời người chơi đánh bại hắn, cướp đoạt cái này một xưng hào. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy ý lựa chọn một cái kỹ năng tăng lên LV1. Nhiệm vụ thời hạn, 365 ngày. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10 tỷ berry. Muốn hay không cái này cũng kích thích bắt đầu liền là khiêu chiến Kaido. La Phàm khóe miệng giật một cái không biết nên nói cái gì. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 424, chung cực nhiệm vụ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách. Tạ ơn ủng hộ của ngài, cho các huynh đệ đề tỉnh một câu, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, hôm nay tiếp vào điện thoại, trong điện thoại tự xưng là cảnh sát, còn báo, cảnh sát Hào, sau đó hắn nói là ta học đại học thời điểm đăng ký qua phi pháp, lưới vây, sẽ đối ta chinh tinh có ảnh hưởng, cần gạch bỏ. Ta ngay từ đầu tin, bởi vì ta lên đại học lúc ấy chính là lưới vây thịnh hành, thời điểm, lúc ấy chỉ cần mở rộng lưới vây để đồng học đăng ký liền có tiền, cầm, trong lớp quan hệ không tệ một người bạn ngay tại kiếm số tiền này. Lúc đó giúp việc khó của hắn, xác thực đăng ký qua một cái lưới vây áp, trên, điện thoại cũng không có đánh dấu là lừa đảo, tăng thêm ngay từ đầu còn báo, cảnh sát Hào, liền kiên nhẫn nghe hắn nói một lần. Nghe phát hiện không hợp lý, người anh em này nói hắn sẽ hỗ trợ gạch bỏ, sau đó hỏi ta muốn một cái nghiệm chứng mã, hắn vừa nói xong, ta thẻ ngân hàng, liền nhận được nghiệm chứng mã. Nay chủng loại hình nghiệm chứng mã ta trong ấn tượng liền nhận qua hai lần, khóa lại WeChat cùng khóa lại thanh toán bảo thời điểm, lúc này liền biết đối, diện là tên lường gạt. Sau đó ta mở điện thoại ghi âm, chụp vào hắn một đợt lời nói, về sau làm rõ, hỏi hắn làm sao cầm tới ta thông tin cá nhân, hắn trực tiếp cúp điện thoại, ta cũng cho ta tại đồn công an bằng hữu nói một tiếng. Bằng hữu của ta nói gần nhất đã nhận được mấy chục lên này chủng loại hình, báo cảnh sát, bị lừa cũng không ít, nhiều nhất một cái tổn thất 60.000 nhiều, khối. Bằng hữu của ta nói, trong điện thoại giả mình là cái gì đều có nói kinh, đông kim dung, có nói ngân hàng, có nói thanh toán bảo, còn có giống ta nhận, được loại này trực tiếp giả cảnh sát. Cái kia bị lừa 60.000 liền là gặp được, trực tiếp giả cảnh sát, cho mọi người đề tỉnh một câu, loại sự tình này gặp, trực tiếp cúp điện thoại chính là, hoặc là ghi âm báo động. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần cho các huynh đệ đề tỉnh một câu đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, mời đọc Stratholme thần hào đồng nhân bao siêu hài, siêu lầy. Stratholme, thần hào. Chương 422, sáu tinh đạo cụ, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới gây ra tìm chương mới nhất, có sao nói vậy, hiện tại Kaido cũng không phải năm đó nước Wano Kaido, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Kaido mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều, đạt đến thời kỳ cường thịnh. Mặc dù nhưng thế giới này Kaido không có trong nguyên tắc nước Wano làm hậu, hoa viên, không thể vô hạn cướp lấy nước Wano tài nguyên lớn mạnh chính mình. Nhưng bức bách tại băng hải tặc râu trắng áp lực, Kaido bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc sớm liền kết thành đồng minh. Hai cái này băng hải tặc cùng nhau trông coi, động một cái khác chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Headliner cái kia chính là rút dây động rừng, cuối cùng thế tất sẽ diễn biến thành ba cái hoàn đoàn chiến đấu. Hiện ở thời điểm này, ba cái hoàn đoàn đánh nhau, tạo thành hậu quả, nghiêm trọng đến mức nào La Phàm ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Cái này nhiệm vụ thứ nhất liền cho ta ra cái nan đề A được rồi, trước để qua, một bên, nhìn xem kế tiếp nhiệm vụ. Nói La Phàm mở ra cái thứ hai chung cực nhiệm vụ. Chung cực nhiệm vụ 2. Trợ giúp quân cách mạng lật đổ thế giới chính phủ, thành lập mới chính quyền. Nội dung nhiệm vụ, thế giới chính phủ chiếm cứ ở cái thế giới này năm 800, sai, lầm của bọn hắn chế độ khiến cho nguyên bản mỹ hảo thế giới cảnh hoang tàn, khắp nơi, mời người chơi trợ giúp quân cách mạng lật đổ thế giới chính phủ, trợ giúp GM thành lập một cái mỹ hảo tân thế giới. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy ý lựa chọn một cái kỹ năng tăng lên LV1. Nhiệm vụ thời hạn, 5 năm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10 tỷ berry. Cái thứ hai nhiệm vụ nhìn coi như hợp lý, La Phàm nghĩ cảm thấy 5 năm thời, gian quân cách mạng làm sao cũng đem thế giới chính phủ cầm xuống, thậm chí đều không dùng đến 5 năm, đoán chừng 2, 3 năm hẳn là được rồi. Nhiệm vụ này không cần phí sức làm gì nghỉ. Tiếp lấy La Phàm ấn mở cái cuối cùng chung cực nhiệm vụ. Chung cực nhiệm vụ 3, chưởng khống cổ đại binh khí. Nội dung nhiệm vụ, tam đại cổ đại binh khí là trên thế giới này mạnh nhất, chiến tranh lực lượng, mời người chơi trực tiếp hoặc gián tiếp chưởng khống tam đại cổ đại binh khí. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy ý lựa chọn một cái kỹ năng tăng lên LV1. Nhiệm vụ thời hạn, 5 năm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10 tỷ berry. Ai cái thứ ba chung cực nhiệm vụ cũng rất phiền phức a, thì La Phàm thở dài nói. Không nói cái khác, hiện tại La Phàm ngay cả thiên vương là cái gì cũng không biết. La Phàm kiếp trước nhìn qua không ít suy luận, đều nói thiên vương hẳn là liền ở thế giới chính phủ trong tay, là thế giới chính phủ lớn nhất ác chủ bài. Liên quan tới cái này suy luận La Phàm cũng là có chút nhận đồng, nhưng chính là bởi vì như thế mới phiền phức. Thử nghĩ một hồi, coi như hết thảy thuận lợi, tương lai một ngày nào đó, quân cách mạng đẩy ngã thế giới chính phủ, nếu là La Phàm là im, nhất định sẽ trực tiếp hủy diệt thiên vương, sẽ không đem loại vật này lưu cho quân cách mạng. Chớ nói chi là còn có không thuận lợi tình huống. Được rồi, mặc kệ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước nhìn một bước đi. Nói xong La Phàm ấn mở cái cuối cùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.